Bài ơ xin tự trọng 37 chương 355 sư vương con gái một càng thú nhân xuất hiện dao động. Ngược lại thuận tiện một cách lén lén lút lút con thỏ hoạt động. Ngay tại đường phía nam một cách hoang vu tiểu sơn cốc bên trong. Con thỏ nhảy lên cao 10 mét. Mấy cách lên xuống liền nhảy lên một chỗ vách đứng. Sau đó nhảy vào một cái tĩnh mịch trong huyệt động. Nhát gan con thỏ nuốt nước miếng một cái. Run rẩy lấy ra một viên nhân loại lớn chừng bằng móng tay ma pháp tinh thạch sung làm chiếu sáng. Không cần sợ, ta tại. Trong bóng tối truyền ra một cái giọng ôn hòa. Hô hù chết ta. Con thỏ vỗ bầu ngực, an ủi bản thân trái tim nhỏ, nàng liếc về một vòng ánh sáng vàng. Trong bóng tối, truyền đến vài tiếng rít gào trầm trầm, chợt lắng lại. A, ta kém chút quên ngươi trong bóng đêm thị lực không tốt. Một trận đá đánh lửa đụng sát thanh âm qua đi. Ánh lửa sáng lên. Thuận trong sơn đồng ánh sáng sáng lên. Con thỏ đã an tâm lại có chút tiểu kinh lật mà nhìn trước mắt nữ nhân. Nàng có một đầu dị thường trói lọi tóc vàng. Nàng thiên nhiên gần sóng tóc dài đã rực rỡ lại nồng đậm. Thuộc về tất cả nữ nhân đều hâm mộ nhất ưu tú chất tóc. Đáng tiếc. Như thế một đầu xinh đẹp tóc không chút quản lý, đều để dính vào vết máu dán thành một đoàn. Nàng ngũ quan đoan chính thanh nhã. Đôi mắt đẹp thâm thúy. Tại cái kia mê người môi anh đào bên cạnh mọc ra một viên nho nhỏ nốt ruồi duyên. Bờ môi so sánh dày. Nhưng phối tại trên mặt nàng lại có vẻ không hề tầm thường gợi cảm. Lúc này, trương này tương đương xinh đẹp mặt tròn nhỏ tràn ngập tiêu tủy. Một đôi vốn nên đôi mắt to sáng ngời bên trên che kín tơ máu. Đặc biệt nhất chính là bên ngoài là ngày nắng to. Cho dù tại trong động quật, nhiệt độ cũng có gần 30 độ. Có thể nàng lại hất lên một kiện da gấu, bọc lấy nàng phỏng đẹp cân đối thân loại hình, thì là da hổ làm áo da. Mà bên người nàng thình lình bò lổm ngổm hai con gầy yếu sư tử cái. Nàng thì đồng dạng có tròn trịa sư tử lỗ tai cùng một đầu màu vàng sư cách đuôi. Bè cô có nước sao? Chúng ta ba ngày trước nước liền uống sạch. Ngươi lại không đến, chúng ta đều muốn lao ra. A có con thỏ cuống quýt cởi xuống hầu bao của mình. Từ một cái thú nhân khó có thể tưởng tượng cỡ nhỏ không gian đại lý. Móc ra ba cái to bằng chậu rửa mặt ra thú túi nước. Mấy khối lớn thịt tươi cùng một khối lớn nướng thịt sói. Nữ tử tiếp nhận về phía sau. Đầu tiên cho bên cạnh yếu đuối sư tử cách uống nước. Nhìn xem hai đầu mẫu sư le đầu lưới cuồng liếm túi nước. Nàng thỏa mãn cười cười. Lúc này mới bản thân mở nước túi. Một bên uống nước một bên ăn ngấu nghiến. Ăn uống no đủ trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt thoải mái thật có ngươi. Ngươi thành công sao? Con thỏ dùng sức càng không ngừng gật đầu. Một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ. Thâm uyên giả mâu tân mô mâu so với chúng ta trong tưởng tượng tốt hơn đâu. Ngươi nhìn con thỏ lúc này mới lấy ra một đầu màu bạc trắng đuôi chó sói. Nữ tử đồng tử phảng phất thoáng cái co lại đến lỗ kim đồng dạng lớn nhỏ. Nguyên lai bình tĩnh không lay động mặt bỗng nhiên có sen lẫn phẫn nộ cùng vẻ mặt kinh hỉ. Vậy mà là hét cái đuôi lang vương chết rồi, ngươi làm sao không trước tiên nói cho ta? Nàng mạnh mà nhào tới. Nhìn như tinh tế trắng muốt hai tay giống móng vuốt đồng dạng. Gắt gao bắt lấy thỏ cánh tay. Phát hiện bản thân dùng quá sức bắt đau nhức con thỏ. Lại dọa đến vội vàng rút tay về. Ách! Thật có lỗi. Ta quá kích động. Con thỏ lao khóe mắt bay ra nước mắt. Lộ ra một chương cùng với nàng trước đây phách lối tác phong hoàn toàn khác biệt khuôn mặt tươi cười. Không có việc gì. Ta liền biết ngươi nhất định tại chịu khổ. Dù sao lang vương đã sớm chết. Cùng nó vì một người chết để ta bằng hữu tốt nhất tiếp tục nhẫn đói chịu đói. Còn không bằng trước hết để cho thân thể của ngươi khôi phục một chút. Bè cô lần này đến nữ tử cảm động đến tại chỗ rơi lệ. Hai người cứ như vậy lẫn nhau thổ lộ hết lấy phân biệt về sau tao ngộ. Nửa ngày về sau, tại khoảng cách hùng vương chỗ hùng thành phía tây 20 km tiến lên doanh địa bên trên. Vương Hảo ở vào bá đảo huyên lô cốt bên trên. Nhìn thấy vị này thần bí cô gái tóc vàng. Vĩ đại thâm uyên giả, vị này chính là ta bằng hữu tốt nhất. Tiền nhiệm thú vương sư tử La Ne nữ nhi Elizabeth La Ne. Bét La Vi long trọng giới thiệu. Vương Hảo lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai tại cô gái tóc vàng xóa tung tóc bên trong, còn cất giấu hai cái tròn trịa sư tử lỗ tai. Mà một đầu sư tử cách đuôi thì quấn quanh ở trên đùi. Cách này tạo hình tương đương độc đáo. Vương Hảo còn cảm thấy hai cái nhỏ ngoài ý muốn. Để con thỏ đi thú nhân bên kia kéo tráng đinh thuần túy là hắn nhìn thấy con thỏ mị lực cao. Căn cứ một chương giấy vệ sinh. Một cái dự bị nguyên liệu nấu ăn đều sẽ có tác dụng chỗ ý nghĩ. Mới khiến cho nàng đi. Trời mới biết con thỏ vậy mà thật kéo người đến. Lai lịch cũng không nhỏ, cái thứ hai ngoài ý muốn chính là Elizabeth cái tên này. Thú nhân phổ biến văn hóa không cao. Cái gì tính danh đều là mù lấy. Dòng họ hơn phân nửa cùng chủng tộc móc nối. Sau đó danh tự chính là cái gì răng nanh a, móng vuốt sắc bén a, cường tráng loại hình ý tứ dịch âm. Lấy ở đâu Elizabeth như thế phong cách Tây lấy tên. Zitania người Vương Hảo dùng anh ngữ thử thăm dò hỏi. Lần này ngược lại là Elizabeth kinh ngạc, nàng kinh ngạc trả lời một câu khẩu âm cực nặng anh ngữ. Vương Hảo tốt xấu là anh ngữ cấp 4, kết quả đều nghe không hiểu. Còn nhớ ký đại nhị học kỳ sau thời điểm. Bởi vì lên lớp chơi điện thoại di động bị bắt được. Quay đầu kiểm tra rõ ràng bản thân cảm giác tốt đẹp. Kết quả liền 59 phân. Mẹ nó, ta không phải liền là khi đi học có điểm không cẩn thận mở Bilibili. TV rượu xúc khu sau đó cười ra heo tiếng cười sao ai. Bất quá trường học có một hạng rất thần kỳ chính sách. Chỉ cần cấp 4 qua. Dù là kiểm tra bất quá. Cũng làm thông qua. Vương người nào đó đến nay nhớ kỹ lão sư tấm kia ta rất muốn chơi chết ngươi. Lại đối ngươi không thể làm gì biểu lộ. Nhưng cách gọi là cấp 4. Khoảng cách trôi chảy giao lưu còn rất dài một khoảng cách A phát hiện anh ngữ vô pháp giao lưu. Elizabeth cũng không thất vọng. Còn là dùng sa mạc tiếng thông dụng đi. Thật có lỗi, mẫu thân của ta chỉ là sư vương trong đó một nữ nhân. Nàng sinh ra ta về sau tại ta 5 tuổi thời điểm liền chết bệnh, không có dạy ta bao nhiêu anh văn. Nhìn thấy bên người một đám cường giả phản ứng. Vương Hảo ngược lại không muốn cho thủ hạ một loại sẽ ưu đãi người mới tới thái độ. Nhàn nhạt. Ta là người Atlantis. Hẳn là đến từ khác biệt thời không địa cầu. Elizabeth gật gật đầu. Hùng vương cùng hổ vương giết chết phụ thân của ta. Còn phái đại quân truy sát ta. Mặc dù ta không thích phụ thân. Nhưng thù vẫn là muốn báo. Chỉ cần có thể giết chết hai gia hỏa này, mệnh của ta, mời thâm uyên giả các hạ tùy ý sử dụng. Nàng màu nâu xám trong đồng tử lóe phi thường phức tạp ánh sáng. Đã có loại kia lòng như cho nguội giống như lỗ trống, lại có kịch liệt phẫn nộ. Hai loại hẳn là hoàn toàn tương phản tình cảm, ở trong mắt nàng bày biện ra một loại phức tạp hỗn độn cảm giác. Vương Hảo dùng tay phải nâng cằm lên, ngươi. Rất biết đánh sao có thể để người đi thử một chút. Elizabeth chậm rãi gỡ xuống phía sau treo đơn lưới đao chiến phủ. Rất ít gặp nữ nhân đùa nghịch chiến phủ. Cái đồ chơi này. Lực cánh tay điểm nhỏ. Không có chém chết địch nhân trước hết đem chính mình mệt mỏi chết rồi. Thành hình thang diều nhìn qua rất có dã man gió. Màu xám kim loại lưới búa bên trên. Vì gia tăng tổn thương. Còn khảm bên trên mấy cây răng nanh. Cho dù ai bị chặt tới, khẳng định là một mảnh máu thịt me bét. Tương đương tàn bạo cảm giác Na Zet hơn rất hưng phấn đứng ra. Ha ha liền nhường cho lão nương tới chiếu cố ngươi. Một giây sau. Lô cốt 5 tầng lầu có cái màu đỏ vật thể bay ra ngoài bay ơ xin tự trọng 37 chương 356 luận lui hoàn cảnh hai càng thời gian trở lại 10 giây trước Na tìm đường chết hiện trường. Bởi vì lang tộc hủy diệt, đường phía nam trên lý luận sẽ không còn có thú nhân thành hệ thống quân yểm trợ. Vương Hảo điều chỉnh anh hùng chức vị. Gấu chó Binky chạy tới mang Mỹ phục Bayer. Đem A-xe cùng Na điều trở về. Có lẽ là cảm thấy mình gơn đam hình người địa vị nhận khiêu chiến, Na là cái thứ nhất đứng ra. Tinh hồng trường thương chiếm hết chiều dài tiện nghi. Nhanh chóng vạch ra một cái lóa mắt màu đỏ đường vòng cung. Cuối cùng sẽ kết thúc điểm định tại Elizabeth đầu vai. Nhìn qua, Na chiếm hết thượng phong. So sánh với Elizabeth nhìn như mảnh khảnh cánh tay cơ bắp, so mẫu tinh tinh còn lớn hơn cường tráng na. Chỉ là hai đầu cơ bắp đều so với đối phương đầu kia thẳng tắp bắp đùi thon dài muốn thô. Mặt ngoài, khủng long bảo chúa cái na cần phải chiếm hết thượng phong mới đúng. Thật đáng tiếc. Tại thuần túy lực lượng lĩnh vực, thượng đế đâu chỉ vì thú nhân mở ra một cánh cửa. Quả thực là vì thú nhân. Ngay cả mình nhà đều cho nàng hủy đi a. Làm cái kia đạo giản dị tự nhiên hắc sắc quang mang đột nhiên vạch ra một cái nhỏ hơn vòng tròn. Chuẩn xác nghênh kích bên trên đỏ thấm mũi thương thời điểm. Hai cái có hình người cao tới so đấu thời điểm lực lượng dư ba. Trong khoảnh khắc phá hủy hơn phân nửa cái lãnh chúa đại sảnh. Trong đại sảnh mỗi một chương chỗ ngồi đều phản phất đang cự lực trong dư âm rên rỉ. Cửa cùng cửa sổ đều tại run lẩy bẩy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Đi qua một giây đồng hồ ngắn ngủi so đấu về sau, Elizabeth khí thế trên người không thể ức chế bộc phát ra. Bị đối phương đột nhiên tuôn ra lay núi cử lực nghiền ép, khổ bức na cứ như vậy bay ra ngoài. Bành cua ruột bên trên bức tường là tiêu chuẩn lô cốt kết cấu 40cm cốt thép xi măng tường bê tông. Chính là như vậy vách tường yêu nguyên bị pháo bắn ra na đụng xuyên. Hoàn toàn là bằng vào chí ít 400 điểm thể chất. Nàng mới may mắn không có biến thành một khối đại hào bánh thịt. Bất quá mất thể diện thì không có cách nào. Nàng trực tiếp bị đánh cho ném đi ra tốt mấy chục mét. Lúc này, một đám buyer vừa lúc tại chủ lô cốt bên cạnh đi qua. Tuyệt đối phủ định tuyệt đối. Nhìn. Máy bay hiền giả nhìn lái xe. Nhìn. Sao băng ngô hồ tụ tụ. Hoa người ngoài hành tinh thời không kỷ nguyên. Nhìn. Đĩa bay đừng cười, buyer chính là rảnh rỗi như vậy đến nhức cả trứng. Tin hay không? Nếu như lên mạng khóa cái gì quá nhàm chán. Coi như bên ngoài có một không thật máy bay. Đến cách đi ngang qua. Bọn gia hỏa này cũng là biết cái này phản ứng. Na nặng nề mà rơi trên mặt đất. Đông một tiếng vang, nàng vừa vặn rơi vào một đám đánh lấy bài bô cơ bay ở bên trong. Giờ khắc này. Các người chơi biểu thị chúng ta sợ hãi cực không đợi các người chơi kịp phản ứng. Na nổi giận phừng phừng thanh âm tại toàn bộ căn cứ tiền phương bên trong hồi vang. Elizabeth lão nương không phục lại đến các người chơi ánh mắt đờ đẫn. Cổ giống như là biến thành gì xét bánh răng. Máy móc thức chuyển động. Thuận Na ánh mắt nhìn về phía lầu 5. Rốt cuộc nhìn thấy phe mình mới xuất trường anh hùng. Bình thường đến nói. Cái này phá trò chơi có mấy anh hùng ra sân. Thường thường cũng sẽ ở bay ơ tất nhiên sẽ đi địa phương. Vừa vào cửa liền truyền bá một đoạn anime cơ. Gơm. Cái gì? Như thế dữ dội ra sân. Thật sự là lần thứ nhất thấy cái này tóc vàng cô nàng đỉnh đầu danh tự là màu vàng. Danh tự bên cạnh có cái đại biểu là phe mình anh hùng tam xoa kích huy chương. Một bộ lười biếng bộ dáng nàng nhìn qua. Càng giống là cái hất lên da thú nữ cao trung sinh. Màu nâu xám mang một ít thâm trầm trong mắt cực giống một đôi ảm đạm vô quang mắt mèo đá. Hết lần này tới lần khác nàng mang theo một loại vạn thú trung chủ lạnh lùng. Bế nghễ mà lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới na. Rõ ràng chầm chầm là nữ bảo long. Lại cho bên cạnh bai ơ một loại ảo giác. Đoàn người đều cảm thấy cái này hai kinh khủng con mắt chính từ trên cao nhìn xuống chính mình. Tới thì tới Elizabeth lãnh đạm nói. Lúc này, Mâu Tân đại lão lên tiếng, đủ chờ diệt thú nhân, có nhiều thời gian cho các ngươi luyện. Hử Na mỗi một vọt đều là hai tầng cao, biểu diễn sơn trải thây vân tung, ba bước liền nhảy trở lại lầu năm. Lúc này, mới từ ung chấn kinh bộ lui bộ bai ơ mới phản ứng được. Ra giòn bơ lạc đem một cái nướng khoai lang xem như mixophone. Đưa tới tu lít chi thần trước mặt làm mixophone. Hiện tại liền để chúng ta phỏng vấn thoáng cái người chứng kiến. Xin hỏi ngươi là có hay không cho rằng Na đại tỷ đã lui hoàn cảnh sao sơn trải phóng viên quân sát sinh hoa cũng đưa lên một khối ba thành sống. Ba thành chín. Ba thành dưới sống chín. Còn có một thành không phải biết là cái gì đồ chơi thịt sói. Xem như số 2 bích vô phô nè. Xin hỏi ngài là ý kiến gì của anh hùng lui hoàn cảnh chuyện này. A Tu Lít cũng không buồn bực. Kỳ thật nha, từ nghề nghiệp của các nàng liền có thể nhìn ra chiều hướng phát triển. Na thân là một cái kỵ binh, cuối cùng vẫn là muốn bị mấy bộ binh Elizabeth chan đào thái. Như vậy cũng tốt, so KGB hệ liệt trừ phi nhan giá trị kém quá nhiều, bằng không bình thường đều có thể thắng. Dù sao loại kia xem xét đã cảm thấy đánh không lại cơ bắp nữ. Có lẽ chúng khán quan sẽ cảm thấy nhất thời hiếu kỳ. Nhưng thời gian dài, mọi người thẩm mỹ hay là nhất trí. Một đám ăn quen quần chúng cảm thán không thôi, không hổ là sơ thần giáo, quả nhiên mở miệng thành sơ. Lúc này, Tulip mới phát hiện quân một tề có chút sắc mặt không tốt. Thế nào rồi, vừa mới na ngắm ta liếc mắt, phát động nhiệm vụ, hỏi ta vì cái gì không tìm nàng học thương pháp, chính ta đều quên nhiệm vụ này. Quân một tề sắc mặt phi thường không tốt. Hắn có loại ảo giác, phảng phất chỉ cần hắn không đáp ứng, đối phương liền muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Một cái giật mình, mồ hôi lạnh liền đi ra. Quân một tề mộng mấy giây, sau đó khó chịu, phi lão tử chính là không làm nhiệm vụ này. Lão tử lập lác lại như thế nào, chẳng lẽ tương lai ngươi cái này khủng long bảo chúa cái còn có thể thuận cáp mạng tìm tới ta. Đem ta đẩy ngược phía trên lãnh chúa đại sảnh. Vương Hảo có chút đau đầu. Cô nàng này thật mạnh mẽ, Anna thực lực tuyệt đối không kém. Trừ sẽ không nguyên tố công kích bên ngoài cũng không có cái gì nhược điểm. Một nhánh ma thương đùa nghịch, có thể cùng A xe đánh cái chia 5 năm. Luận thực lực ủng ép gấu đức cùng con thỏ một đầu. Có thể nàng hơn 400 điểm lực lượng giá trị cho Elizabeth cho nghiền ép. Nhìn qua cách này sư tử cách đi cũng là lực nhanh hai sơ lộ tuyến. Vương Hảo không khỏi có nỗi nghi hoặc. Ta thật chấn được nàng A, đúng vào lúc này. Cách này không có thần mã biểu lộ sư tử nữ đi đến trước mặt hắn. Gãi gãi đầu. Ách. Cái kia. Nhân loại lễ tiết hẳn là cái này đi. Nàng một gối quỳ xuống. Nhưng quỳ chính là đầu gối trái nắp. Tựa hồ là nghĩ bưng lấy bản thân chiến phủ. Lại không biết cái kia đem chiến phủ đứng lên. Hay là giơ ngang. Nàng ánh mắt hẳn là bắt gấp, cũng không biết thế nào làm. Vương Hảo trong lòng thở dài. Đây coi như là không miệng thuộc tính ba không thâm uyên giả đại khí đứng lên. Vẹn vẹn một cách đứng dậy. Liền có một loại ma vương bơ. Gơ. Mơ. Tại phát cảm giác. Màu đen hơi nước tại dưới chân hắn đẩy ra, phủ kín toàn bộ đại sảnh. Không sai không sai, đến lúc đó. Cần ta đem hùng vương cùng hổ vương đều lưu cho ngươi. Trầm ngâm mấy giây. Elizabeth mở miệng. Hùng vương ta đánh không lại. Liền phiền phức chủ. Chủ nhân. Nhưng hổ vương nhất thiết phải lưu cho ta. Vậy phải xem hổ vương Tiger phải chăng có mệnh đợi đến ta đại quân giết tới. Bài ơ xin tự trọng 37 chương 357 thiên võng ngụy ba càng bọn hắn. Là thú nhân ác mộng, chúng ta thú nhân thật vất vả tại khối này hoang vu thổ địa bên trên đứng vững bước chân. Nhưng mà những thứ này đến từ Bắc Pha Đít. Vĩnh viễn giết không hết quái vật, đến mặc kệ là cái kia thú tộc bộ lạc. Như thế nào tại những thứ này thâm uyên sinh vật toàn lực công kích đến kiệt lực phản kháng. Đều không thể lấy lòng. Lượng lớn thâm uyên sinh vật, giống trứng cá đồng dạng đại quy mô được sản xuất đi ra. Bọn hắn vừa lên tiếng liền có được thành thục hình thể. Mà bọn hắn bị chế tạo ra duy nhất ý nghĩa chính là đem thú nhân xem như nô lệ. Ưu tiên tiến hành bắt giữ. Hoặc là tại vô pháp bắt giữ dưới tình huống trực tiếp giết chết, sau đó mang đi thi thể. Bởi vì đối với thâm uyên giả đến nói, cho dù là chết đi thú nhân thi thể, đều có thể dùng để bồi dưỡng hắn bất diệt đại quân. Cũng chính là bởi vì dạng này, thâm uyên đại quân chậm dần đối với thú nhân các bộ lạc thế công. Vậy mà bắt đầu nếm thử đem thú nhân xem như súc vật đồng dạng đến súc dưỡng. Đồng thời đem nuôi nhốt thú nhân địa phương đặt tên lao động cải tạo trận. Tỉnh đi thú nhân từ trước tới nay thời khắc hắc ám nhất đã đến đến cái kia mặc sách dưới áo da thú phục thú nhân sa man. Vừa mới thần côn hề hề cao cao nâng móng tay đều cất xấu đỏ bùn hai tay. Vô to thú thần tên. Sau đó. Liền treo. Một đầu so cử phủ còn muốn sắc bén. So tù trưởng đại trứng cây cột còn lớn hơn cường tráng chân từ trên trời giáng xuống. Đem hắn chém thành hai khúc. bị phủ lên thành máu tươi đen ngòm cùng gạc men bão tố đầy đất. Nương theo lấy rung động âm nhạc dần dần trở nên kinh lật. Tràn ngập cát le vania phin. Cái này thiển cận nhiều lần xong. Không sai, đây chỉ là một bili bili. TV Uboder lấy ra xa điêu hướng video. Một đống lớn người xem lão ra phản ứng đều là cái gì? Thảo chó bảo hộ hiệp hội biểu thị nghiêm chỉnh kháng nghị. Chocolate cùng hương lan tử hiệp hội biểu thị, làm ơn tất nhiều bắt chút thú tai nương. Nhưng vương người nào đó nhìn đoạn này sơn trải chung kết giả video về sau. Cả người đều không tốt. Trong lòng thật to dâng lên một cái thảo chữ. Hắn có chút không hiểu lắm, the Devin An the thai đến cùng là cái nào thần linh lão ra đang nhìn bãi. Nếu quả thật có thú thần làm đại lão, như vậy hắn Thâm Uyên thành chính là chính tống thế lực tà ác. Mâu tân mô mâu tự nhiên là mang ác nhân vấn đề hắn có chọn sao thú nhân là cái sấp xỉ tại nguyên thủy dân tộc du mục hiện chủng tộc kết hợp thể. Phương thức sản xuất cực kỳ nguyên thủy. Nếu như tùy ý bọn hắn chăn thả. Săn giết sáng lâm đến the Devin An the thai giã thú cùng ma thú. Tại thời chiến lại tập hợp. Cái kia toàn dân giai binh thú nhân chính là một nhánh bẻ gãy nghiền nát đại quân. Một khi từ nguồn cội phá hư bọn hắn lấy nhỏ bộ tộc làm đơn vị xã hội cấu thành. Cái kia cho dù thú vương. Không có tiểu để hắn còn làm cái gì vương đó chính là lại thế nào vội vàng. Đều chỉ có thể tiêu chảy. Vương hảo cách làm chính là sấp xỉ diệt hồ lệnh cách chơi. Từ trên căn bản tiêu diệt toàn bộ thú nhân tộc kiêu căng khó thuần mãnh thú loại thú nhân. Như là long hổ báo. À không. Là xài lang hổ báo loại hình. Trực tiếp đánh chết. Thi thể đều làm thành sinh vật chất. Loại ăn cỏ động vật thú nhân trên nguyên tắc đều nhốt lại. Giúp bọn hắn vận mệnh viết lên một cái to lớn thảm chữ. Ngăn cách khống chế. Thực hành liên đới chế chờ cực hình. Đồng thời cho nguyện ý nghe lời thú nhân lưu lại một đầu tấn thăng thông đạo. Ngươi nhìn những miêu nhân đó sớm nhất cùng Thâm Uyên giả hỗn. Bây giờ không phải là thật tốt mỗi ngày thịt cá. Ngươi nhìn con kia mèo oxy cát. Đều béo thành cầu. Những thứ này nhỏ chiêu số, hoa quốc lão tổ tông đều chơi đến không gì sánh được có thứ tự. Tiền triều di lão cái gì chu cửu tộc còn lại thuần dân liền chậm rãi đồng hóa. Cụ thể đến thực tế, đó chính là lượng lớn cao ban thưởng bắt được thú nhân nhiệm vụ. Không cần cứng nhắc đi theo đại quân đẩy tới. Còn có lượng lớn có thể thu hoạch được tôi tớ nhiệm vụ. Các người chơi lập tức lâm vào cuồng hoan bên trong. Cho tới nay, chỉ có tinh anh buyer mới có thể hưởng thụ được lấy được phân phối miêu nhân quản gia. Đã sớm để người chơi bình thường hâm mộ chết. Làm sao miêu nhân tại The Devin An The Thai cho tới bây giờ cũng không phải là một cái cơ số lớn tộc đàn. Coi như miêu nhân có thể sinh. Muốn nuôi lớn nhỏ miêu nhân cũng không phải mấy tháng có thể làm đến. Cộng thêm hậu cần áp lực lớn cơ hồ vạn dùng miêu nhân vẫn luôn không đủ. Cho dù gần nhất đầu nhập tới miêu nhân đã vượt qua 3.000. Vương Hảo cũng không có phân phối bao nhiêu miêu nhân xuống dưới. Cũng liền ngón tay trong khe để lọt 300 ra ngoài. Hiện tại khác biệt các loại bắt được nhiệm vụ, dựa theo bắt được thú nhân phẩm chất. Có thể đổi lấy hoặc nhiều hoặc ít điểm công lao. Điểm công lao một đủ liền có thể đổi lấy cừu non người. Thật con thỏ người. Tuần lục người các loại chủng tộc thú nhân làm tôi tớ. Cho bai ơ giữ nhà. Thậm chí làm ấm giường. Nơi này đừng hiểu lầm thật là trước nằm xuống cho bai ơ đem giường làm ấm. Chỉ là hiện đại Hoa Quốc lấy ở đâu loại này nhìn như xa đọa phục vụ. Các người chơi nhao nhao hô to gọi nhỏ. Cho tiểu cường phòng làm việc điểm tán. Đương nhiên tôi tớ hệ thống các loại đến tiếp sau đều là muốn thu phí. Tỉ như dạy thú nhân tôi tớ đơn giản nhất làm ấm giường. Đắp chăn. Đến cao cấp điểm rửa chén. Nấu cơm. Lại đến ngôn ngữ thông hiểu. Mỗi một cấp đều muốn thu về buyer lượng lớn điểm công lao cùng hải phương tệ. Dưỡng thành nha đây cũng là trò chơi bán điểm. Bằng không thì nhiều người như vậy đi chơi Pokemon gặm hạt dưa sóc con. Đường phía nam 10 khu lợn rừng bộ lạc. Đến viễn trình nghề nghiệp. Đi săn tổ tốt nhất chấm nổi điên chính mình cũng sợ. Trắng dây rừng bộ lạc. Đến thòng lọng đùa bỡn nhanh chóng. gió linh muôn xa độ, đao nơi tay, theo ta đi đoạt thú nhân, dạy bảo tôi tớ truy đà điểu người đến. Cao ban thưởng nhiệm vụ A điểm công lao thấp bai ơ. Dùng hay là kiểu cũ con cua thêm cá mập. Cao thủ sớm đã dùng bên trên tòa sói loại này cấp cao đại khí cao cấp tòa kỵ. Đầu tiên khai phá ra này thiên phú là lúc trước Hàn Băng Viễn Chinh bên trong cao thủ lại lại. Tại người sói bộ lạc đầu hàng về sau, Thuận mang theo cùng bọn hắn cộng sinh ba hơn ngàn cái chiến lang đều bị thuần phục. Vương Hảo không có đồ tể sạch sẽ những thứ này sáng tác sói đọc làm chó đồ chơi. Kỳ thật hắn không nghĩ tới muốn tổ kiến lang kỵ binh đội, hay là Liễu Nguyệt Thiền nhắc nhở hắn. Kết quả để vô số Bilibili TV phòng trực tiếp người xem vì đó nhà rãnh con cua lang kỵ binh sinh ra cái kia hỏa phong thực tế quá hỗn độn hình người màu nâu xanh người cua. Đỉnh lấy một chương hình bầu dục có tiểu dài chân A Linh thức mặt to. Ngồi tại một cái lông xám tỏa trên lưng sói. Những thứ này chỉ là phổ thông đứng. Sói lưng đều có 1m3 cao to lớn chiến lang. Hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là trợ chủ vi ngược. Bọn chúng ở người chơi thao túng phía dưới đối với chỉ có thể dùng chân chạy thú nhân tiến hành các loại bao vây chặn đánh. Hối đoái thú nhân tiếng thông dụng Vương Hảo. Ngẫu nhiên thông qua ma pháp giám sát liền có thể nghe được. Những cái kia kêu cha gọi mẹ tại chạy trốn thú nhân kêu là con cua vào thôn chạy mau tôm hùm vào thôn ma ma. Những ngư nhân kia tốt sống sợ nếu như đem tôm cá cua đổi thành dược tử. Vậy liền bình thường nhiều. Nhưng cái này hỏa phong thực tế quá đẹp. Vương Hảo cái này toàn khu lớn nhất hải sản thị trường lão bản đều không đành lòng xem tiếp đi. Vương Hảo đưa ánh mắt về phía phương Nam, không ngừng nói với mình ổn định, không muốn lãng. Bài ơ xin tự trọng 37 chương 358 làm người không thể quá mạnh con thỏ cầu giữ gốc nguyệt phiếu rõ ràng đạo thứ tư cơ hồ dễ như trở bàn tay. Vương Hảo lại bản năng cảm thấy sự tình không đúng hùng vương phản ứng quá trì độn. Mà không ít đầu nhập hắn lại vụng trộm được đưa về đi đường Đông Nam làm thám tử thú nhân mật thám. Truyền về tin tức thì là bò cạp vương cũng không có kiệt lực tiến đánh hổ vương. Cách này hoàn toàn không hợp lý coi như bò cạp vương đều ở nhà nghẹn đại chiêu. Trước đây chỉ bằng một nhánh quân hiểm trợ liền đem sư vương đánh ra cứt đến hắn. Không có lý do dừng lại khuyết trương bộ pháp. Vương Hảo cùng A Xe tại mới xây ma pháp truyền tin hệ thống bên trong cùng yêu hậu tổng cộng thoáng cái. A Xe nhắc nhở. Có một cách vô pháp giải thích địa phương bộ đội của chúng ta đến đường phía Nam. Hùng Vương không có đối với chúng ta lấy lãnh chúa quyền hạn khai hỏa. Thân là một khu bá chủ, mở địa đồ pháo là thông thường thao tác. Coi như Vương Hảo có trong mắt quang pháo. A Xe tự tin bản thân đại chiêu cũng có thể triệt tiêu địa đồ pháo. Bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản tất cả địa phương tập kích. Đây chính là thủ mới lợi thế sân nhà. Vấn đề là, Hùng Vương một lần cũng chưa dùng qua cái quyền lợi này giải thích duy nhất, chính là phía dưới. Yêu hậu tại thông tin bên trong chỉ mặt đất. Vương Hảo cũng sẽ không quên. Hắn cùng yêu hậu lần thứ nhất gặp mặt lúc tràng cảnh cỡ nhỏ hỏa sơn đang phun trào. Toàn thân sục hỏa yêu hậu mang theo mấy nửa quen ngưu đầu quái lao ra. Hắn quyết định tra rõ thế giới ngầm đường phía Tây cùng đường Tây Bắc là không cần kiểm tra. Đường phía Tây hiện tại đã bị hoàn toàn khai phá. Lúc trước trong mắt bị Vương Hảo chém giết. Vương Hảo làm tới hoàn toàn quyền hạn. Mà lại đằng sau ca gian đi a đi đợi qua một đoạn thời gian. Bây giờ phía dưới trừ thừa trọng nham thạch trụ. Trên cơ bản bị Hoa Quốc Bayer lật cái úp sấp. Nơi nào sẽ cày quái, chỗ nào xem như phó bản tại trên diễn đàn đều mẹ nó có tường tận công lược. Đường Tây Bắc lòng đất. Tưới, nơi đó hiện tại chính là hồ lớn toàn bộ đáy hồ đều mẹ nó người nào đó thuấn cua trại chăn nuôi. Đó chính là đường Tây Nam Á Vương Hảo phảng phất nhìn thấy cái nào đó lão âm bức cùng hắn hư không liên động. Đối với hắn đánh ra kỹ năng tạp qua sông đoạn cầu vừa vặn Mỹ phục bai ơ hiện tại còn không thế nào đáng tin cậy. Nào đó ma vương vung tay lên. Đu eo thăm dò hệ liệt nhiệm vụ liền ra lò. Vừa vặn Mỹ phục bai ơ gần nhất có chút ít lời oán giận. Lão Mỹ A luôn luôn có loại không hiểu cảm giác ưu việt cảm giác lão tử thiên hạ đệ nhất. thân là hoa quốc người, cũng thân là trò chơi bốt, vương người nào đó yên lặng trả lời một câu hủy đi loại sơn lót no. Một liền xong việc. Dứt khoát đuổi bọn hắn đi lòng đất làm pháo hôi. Thật tình không biết, có chút chó ngáp phải rồi. Đường Tây Nam dưới nền đất đường hầm rắc rối phức tạp. Nếu như bằng vào người đi đi, lại căn cứ cổ đại nhân loại kỹ thuật, khả năng cả một đời đều họa không ra một tấm bản đồ tới. Bài ở hơi có chút khác biệt. Tại cổ đại, nếu là có thể có một chương tiêu chuẩn hai sơ địa đồ đều không được. Thật nhiều địa hình, khảo sát người tay nghiêng một cái, liền có thể lệch ra mấy chục cây số đi ra. Hiện đại bài ơ, đặc biệt là am hiểu chơi phi thuyền, không chiến trò chơi bài ơ, sớm thành thói quen nhìn ba sơ địa đồ. Bọn hắn có thể nhìn xem hệ thống cung cấp tung hoành tọa độ cùng độ cao so với mặt biển, tự hành vẽ ba sơ địa đồ, cũng tại trên diễn đàn thời gian thực thượng truyền. Không có hai ngày, Vương Hảo liền phát hiện không đúng. Chờ một chút, nơi này có chút không đúng. Vương Hảo đem bản thân ở người chơi trên diễn đàn nhìn thấy đồ vật truyền đến hệ thống bên trong, lại tại quân nhị trong phòng lấy tư duy hình chiếu phương thức ném ra tới. Lần này tất cả mọi người phát hiện không đúng. Mỗi một đội bay ơ đi qua đường hầm đều là một đầu cao mà uốn lượn tuyến. Hơn vạn cách mỹ phục bay ơ đi qua tuyến tựa như là xáo trộn bóng len đồng dạng lộn xộn. Xem nhẹ những tuyến lộ kia là thế nào khoa trương từ đông đến tây, từ trên xuống dưới. Khi tất cả lộ tuyến hình chiếu đến ba sơ hình tròn trên bản đồ, liền không khó coi ra. Trong địa đồ ở giữa có một khối to lớn lỗ trống. Vị trí này rất thích hợp khống chế toàn bộ khu vực. Á thân là Duo chuyên gia yêu hậu, tại ma pháp kính tượng bên trên phát biểu. Mà lại, nếu là nơi này có địch nhân, hắn còn không cho thuộc hạ của mình chạy đến. Như vậy, mỗi một đảo bá chủ bình thường từ nó thuộc hạ đều có thể suy đoán ra hắn là cái gì loại hình trận doanh gia hỏa. Thâm Uyên giả tiểu đệ là hải sản, Thú Vương tiểu đệ thúc đẩy vật vườn, Cốt Vương chơi chính là mộ phần nhảy đít cô. Nếu như nơi này có địch nhân, lại chết sống không để tiểu đệ đi ra, hoặc là hắn là loại kia có thể đóng cửa làm xe, tự cấp tự túc đặc thù trạch hướng bốt, hoặc là toan tính quá lớn. A, vấn đề là hiện nay thiên địa khuyết trương, coi như thế một vòng cũng có đường kính 30 km. Trên mặt đất chất kết cấu không rõ dưới tình huống, Vương Hảo cũng không cách nào giống thao tác đường Tây Bắc như thế để thuấn cua đi phá nhà. Lại nói, khả năng rất lớn là lần trước hắn phá nhà lưu đấu pháp chọc giận lão thiên gia, trực tiếp cho hắn đến cái khuyết trương địa đồ. Hắn hiện tại khai phá đường phía nam, vì giường đường dây làm cho thuấn cua đều không đủ dùng, lấy ở đâu ngót nghét một vạn, nhất định phải để một chút tinh lực rồi rào lại an hiểu gây sự. A phi, là trinh sát ra hỏa đi mới được. Vương Hảo rốt cuộc nhịn đau cười trộm lấy thả ra hớp kỳ tập đoàn. Có cái gì so một chút tinh lực quá mức rồi rào, lại cả ngày gây sự hớp kỳ lại càng dễ hấp dẫn hỏa lực đâu, huống chi mũi chó hay là dùng rất tốt. Đương nhiên trừ bai ơ, phái cách anh hùng đi qua dò đường là nhất định. Mấy người bọn hắn thoáng cách liền đem ánh mắt bỏ vào con kia đáng chết sự chứ lương thực trên thân. Gần nhất con thỏ rất nhàn, tựa hồ là hoàn thành dẫn tiến nhiệm vụ về sau tự giác bột nhão địa vị vững chắc. Con hàng này bắt đầu điên cuồng gây sự. Tỉ như vụng trộm thả một cái con sẵn cho Bingi Kuma. Tỉ như tự mình lắc lư Vương Hảo công trình đội tại doanh địa làm cách cho Bayer dùng tình lữ lãng mạn phòng. Ngươi cho rằng kia là quán trọ nhỏ, vậy liền 10 phần sai. Cái này mảnh con thỏ để người trên giường chứa cái cơ quan. Một khi trọng lượng vượt qua 200 cân, lập tức phát động dưới mặt giường trang rời, sẽ lật đến xuống dưới. Phía dưới là cái gì hớt kỳ ồ a cậu nam nữ bay cơm nước xong xuôi. Nghĩ đến nơi này cho dù có không thể thăm dò khu vực, trong trò chơi đến cái nhỏ hẹn hò cũng không tệ. Đang chuẩn bị đi lãng mạn một cái, kết quả liền trúng chiêu. Bị hớt kỳ liếm một thân nước bọt đều được rồi. Nói không chừng xuống dưới lúc còn có thể nhìn thấy một đống hớt kỳ đang làm việc. Ngấm lại hớt kỳ có thể làm sự tình, bọn hắn lại không thể thăm dò. Ai tại chỗ bị tinh thần ô nhiễm, nghe nói mảnh con thỏ lúc đầu nghĩ chuẩn bị khô lâu binh, sau đó cho công trình đội bác bỏ. Cậu nam nữ bai ơ khiếu nại, đều chất đầy diễn đàn, lên án mạnh mẽ phía chính phủ áp ý gây sự. Con thỏ gây sự, Vương Hảo cóng nồi. Hắn đã sớm nhìn cái này mảnh con thỏ khó chịu. Cảm giác bên trên mảnh con thỏ chính là một cái cầm cái hồ lô màu trắng tiểu ác ma. Nhìn thấy Vương Hảo cùng Elizabeth, liền đem trắng hồ lô tách ra, một người một nửa, mỗi người nửa bầu. Không sai, cực giống độc giả. Coi như người cầu nguyệt đầu giữ gốc nguyệt phiếu lúc cơ trắng bầu, thổi qua một câu lần sau nhất định, sau đó liền phối hợp tìm thú vui. Ai làm người không thể quá mảnh con thỏ. Thế là hoàn toàn không để ý thỏ nhỏ giọng kháng nghị, Vương Hảo hạ lệnh bổ nhiệm con thỏ vì trinh sát đoàn đoàn trưởng. Trinh sát dưới mặt đất khu vực Bayer xin tự trọng 37 chương 359 mất tích con thỏ hai càng. Các ngươi theo kịp ta nghĩ nhất định được sao? Một cái tựa như bệnh trĩ thỏ rừng mê dạng sinh vật. Dưới đất trong động quật các loại hoa thức chảy như điên. Con hàng này không biết thế nào, người ta cho cái ngôn ngữ thông hiểu, trên cơ bản cái kia hiểu đều hiểu. Con hàng này rõ ràng cho nàng mở anh ngữ, quả thực là làm cái không đứng đắn công trường anh ngữ khẩu âm tới. Thật tốt, biết biến thành nghĩ nhất định được. Như vậy cũng tốt, so đảo quốc anh ngữ đem ta bô đọc thành sấp xỉ thái bố lỗ phát âm. Cơ bản trừ chính nàng bên ngoài, không ai nghe hiểu được. Chỉ xem nàng cái kia dọc theo 90 độ vách động, đạp tường một hơi chạy ra mấy chục mét động tác. Bayer đều không thể không tán thưởng nàng một câu, đấu tôn cường giả cường hãn như vậy, nhân loại trong mắt không có khả năng đi lên vách đá sừng đứng. Trên thực tế chỉ có như vậy một cách nho nhỏ nhô lên, con thỏ liền có thể đạp chúng nơi đó mượn lực. Toàn bộ thỏ nhảy lên 3-4 mét nhảy lên ra ngoài. Nhìn qua quả thực là bay. Quả nhiên, nhanh nhẹn siêu việt nhân loại hơn gấp 10 lần về sau. Có mấy nhân loại trong mắt lạc trời cũng có thể làm cho nàng muốn làm gì thì làm. Đi theo nàng phía sau hớt kỳ tập đoàn, hai lần liền mất dấu. Đáng tiếc con hàng này có thể tự hào chỉ có nàng cặp kia nhỏ chân ngắn. Trừ chạy nhanh, con hàng này cơ hồ không còn gì khác. Có lẽ là thông qua thành công bán tốt cơ hữu, đầu nhập thực lực cường đại thâm uyên giả, tự cảm thấy mình bột nhão địa vị vững chắc. Bét La Vi chạy rất vui sướng, quả nhiên be cô nhân sinh là chạy đến lúc chính trạng vạng tối. Nói đây là dưới trời chiều chạy cũng không sai. Sau đó, con hàng này liền phát động kỳ hoa thuộc tính. Không biết đây có phải hay không là trong truyền thuyết chân thỏ may mắn. Dù sao nàng nhìn chuẩn một cái cách mặt đất hơn 20 mét vách đá. Nhỏ chân ngắn một cước đạp lên lại đạp cách không. Thỏ thị lực cũng không tốt. Nàng nhanh chóng cơ động càng nhiều ỉ lại thính lực. Hiện tại nàng bỗng nhiên không, trước mắt lại bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ ở, cái gì đều không nhìn thấy. Nàng chỉ có thể tại không trung buồn cười xoay chuyển thân thể, ý đồ nắm giữ cân bằng. Tại mất đi ý thức trước thời khắc sống còn, nàng tốt xấu làm một hạng chính xác hành động, từ sau lưng rút ra một chuyện trước ra cố tốt. Có thể sung làm sơ cấp hải chi tế đàn xương cá tam xoa kích. Hướng bên cạnh hất lên. Bạch thần kỵ. Làm tam xoa kích chui đầu vận khí cước chó cắm vào vách đá lúc, hải chi tế đàn định vị công năng thành công. Vương Hảo trước tiên thu được con thỏ mất liên lạc tin tức. Không đợi hắn ra lệnh, đầu kia sư tử cách liền giết tới. Nàng mí mắt rủ xuống, một mặt buồn ngủ dáng vẻ. Trên thực tế hồi trước tại địch nhân cảnh nội chịu khổ lâu như vậy, không dám ra ngoài, cũng khuyết thiếu ăn uống, thân thể của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Có thể vừa nghe đến Bét La Vi mất tích, nàng lập tức xếp tới lô cốt lầu 5. Không có cái gì hào ngôn, nàng cứ như vậy dẫn theo chiến phủ yên lặng đứng ở nơi đó. Nhưng cái kia lấp lánh toàn trường tóc vàng, để nàng như cái tỏa sáng cao công suất bóng đèn. Ngươi làm sao đều không thể xem nhẹ nàng. Vương Hảo liếc thoáng cái, ngạc nhiên nhìn thấy con thỏ chết xanh tự tại anh hùng liệt biểu bên trong ảm đạm xuống. Không phải cái gì thổ thương sắp chết, mà là loại kia đại biểu thoát ly Thâm Uyên thành trận doanh ảm đạm. Mảnh con thỏ phản loạn rồi, tốt người tới lên tê cay nồi khổ khổ, thật có lỗi, nhất thời hưng phấn một chút. Từ khi mảnh con thỏ gia nhập Thâm Uyên thành trận doanh, Vương Hảo phiền đều phiền chết rồi. Con hàng này biết Bayer sẽ không chết về sau. Các loại chơi ác Bayer, làm cho Bayer tiếng oán than dậy đất. May mắn hiện tại Liễu Nguyệt Thiền có thể liều mạng giúp hắn che giấu. Nếu không thì hoặc là che giấu độ yêu cầu bảo tạc, hoặc là hắn Vương Hảo cả ngày cái gì đều không cần làm, chuyên môn thay nàng viết cái gì lắc lư người phiên bản đổi mới. Bất quá cái kia cứu vẫn là muốn cứu, lại không thành. Tốt xấu lấy điểm thịt trở về đánh lửa nồi. A Vương Hảo đánh cái búng tay, một cái nhằm vào Mỹ phục Bayer nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Nghĩ cách cứu viện Be cô rất kỳ quái, con thỏ chết tại Mỹ phục Bayer bên trong nhân khí cũng không tệ. Có lẽ là nhìn thấy A xe mang Mỹ phục Bayer một hồi về sau liền lại chạy đến quốc phục. Người nước ngoài trạch nam tự giác nhận tình cảm bên trên lừa gạt, sau đó liền đem kỳ quái tình cảm ký thác vào con thỏ trên thân. Cái này con thỏ mặc dù mảnh, nhưng nàng tốt xấu đối ứng lão Mỹ chuyên môn chủng tộc con thỏ người. Vừa nghe đến tự mình anh hùng mất tích, lão Mỹ nhóm ngồi không yên. Sau đó số lớn Mỹ phục Bayer lựa chọn ánh sáng thân thể truyền tống đến con thỏ trước khi mất tích, cuối cùng khởi động hải chi tế đàn. Kết quả nhức cả trứng. Vinh. Tị. Một nhóm lớn rùa đớp, lúc đầu ì vào giáp dày, trực tiếp toàn thân rút vào trong mai rùa truyền đi. Kết quả một truyền tống liền rơi trong hố. Ùm ùm ùm. Cái kia điểm truyền tống phía dưới thế mà là một đầu không biết mạch nước ngầm. Nếu như là lao xuống đi ngủm cái kia còn tốt, lớn không được ngay tại chỗ phục sinh. Gặp vượt chính là quá ngàn Bayer không biết bị vọt tới đầu nào rãnh mưng cái nào trong khe hẹp. Mạch nước ngầm bên này dòng nước chảy xiết, tầm mắt tầm nhìn là không. Rùa đớp người lại có dưới nước hô hấp, muốn tự sát đều tự sát không được. Thật nhiều cá sấu rùa kẹp tại mạch nước ngầm, hết lần này tới lần khác lại không đủ lực lượng, vô pháp từ chảy xiết dòng nước mang tới cường đại thủy áp dưới thoát thân. Vương Hảo đau lòng chết rồi, không thể không đối với những cái kia Bayer mở ra lâm thời tự sát đặc quyền. Thật không chạy ra được, có thể tự sát về thành. Mẹ nó, đều là sinh vật chất cùng giáp xác chất A, bất đắc dĩ. Vương Hảo điều đến hắn huy chương vàng người công cụ trừ giai quân. Trừ giai quân nhìn thấy Mâu Tân lãnh chúa nện xuống đến cái này chỉ định nhiệm vụ lúc, tại chỗ liền nhà rãnh. Chờ một chút, ta xây nhà phòng ở không có vấn đề. Dựa vào cái gì muốn ta trải xe lửa đường dây? Lại mẹ nó tìm ta đào hang họp y đều có phụ khoa, khoa nhi, ngoại khoa, nội khoa. Kiến trúc cũng có phổ thông kỹ thuật xây dựng dân dụng cầu nối cùng khoan thăm dò. Loại sự tình này lão tử cũng không hiểu, trò chơi này cũng quá mẹ nó rất thật. Đi nhìn xem Elizabeth cái kia quật cường ánh mắt. Vương Hảo thở dài, yên lặng đối với trừ giai quân đánh ra đặc thù thẻ bài ban thưởng gấp bội. Trừ giai quân, ta liền sát cái này phá trò chơi còn có loại này thao tác. Mâu Tân lãnh chúa đối với ngươi đánh ra đặc biệt tạp tổ giữ gốc bản siêu cấp gấp bội. Nhìn xem người cua hoàng đế thể nghiệm tạp, nhìn xem năm chữ số điểm cống hiến, nhìn nhìn lại nhiệm vụ ban thưởng Thâm Uyên thành mặt đất diện tích, cuối cùng nhìn thấy ban thưởng bên trong thình lình có hắn nhất tha thiết ước mơ 2 tuổi gấu trúc con non một đôi. Trừ giai quân nháy mắt biến sắc mặt. Vì Mâu Tân đại lão cống hiến sức lực, là ta vinh hạnh lớn nhất. 2 điểm ở giữa, thằng tóc ngắn nhất. Vương Hảo điều cho trừ giai quân số lớn thuấn cua, dứt khoát làm lên mê cung kẻ phá hoại. Thằng tóc đào đi qua lần này, đến phiên người bên trong vô pháp bình tĩnh. Bên trong hoàn toàn chính xác có một tòa thành thị. Đây là một cái đường kính vượt qua 10 km to lớn hình bán cầu lỗ trống, gần như hình tròn trên mặt đất. Khác biệt chủng tộc sinh vật hài hòa cùng tồn tại. Từ mấy tầng lầu cao cử nhân đến mấy chục cm cao vô bin. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bọn gia hỏa này ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Thậm chí một cái cử nhân đem một cái vô bin giấm chết, hạ thân đều giấm thành thịt muối. cái kia Robin thế mà không có bản năng kêu rên, mà là yên lặng thở dốc. Chết đi. Một cái ướt súng thỏ nhân bị vứt lên. Nàng xem ra giống con to lớn, đứng thẳng hành tàu con thỏ. Trên thân lại mặc màu trắng áo khoác, cùng vớ đen tất chân. Trùng hợp chính là, làm một cái tâm linh khống chế đánh lên đi lúc, người thi pháp lọt vào phản phệ. Đây là anh hùng Bayer xin tự trọng 37 chương 360 thanh âm vượt mị một càng hắc ám cùng vượt dị bầu không khí tại không có tận cùng lan tràn. Nếu có Bayer nhìn đến đây, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng thơn hưu đen nhánh thành thị bên trong. Khắp nơi hiện ra vượt dị ánh sáng. Yêu dị màu đỏ thắm chảy đi tại từng đầu cùng loại bạch tuộc xúc tu phù điêu cảnh góc ở giữa. Nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện. Đây hết thảy cũng không phải là nguồn gốc từ công tượng nghệ thuật, mà là một loại lâu dài thả ra dược dị lực lượng mang tới ăn mòn. Một loại hắc ám lực lượng mang tới bành trướng, để đá hoa cương cứng rắn biến thành mì vắt đồng dạng đồ chơi. Tại kéo dài không thôi lực lượng thần bí cỏ rửa phía dưới, hình thành hôm nay hình dáng. Hôn mê mảnh con thỏ bị trói vô, cho một đám quái vật nhấc đi hắc ám trong thành thị ở giữa đầu kia đường kính vượt qua một cây số to lớn cột đá. Thuận xoay quanh không cầu thang độ dốc từng bước một đạp lên cái kia tràn ngập tà dị khí tức thần điện. Trên đường đi, những cái kia tràn đầy che kín con mắt cột trụ hành lang, cẩn thận liền sẽ phát hiện cái kia nhưng thật ra là từng đầu cứng lại xúc tu. Thành hàng hình chữ sơ vặn và vặn vẹo xúc tu gấp thành tọa này to lớn thần điện tường ngoài. Thậm chí những quái vật này chỗ đi mỗi một bước kỳ thật đều là đạp ở xúc tu đám phía trên. Làm con thỏ bị vận đến một cách bị hắc ám ánh sáng màu đỏ bao phủ điện đường, nâng đến cái kia băng lãnh hắc diệu thạch tế đàn bên trên. Mấy cái vương hảo cũng không xa lạ lão bằng hữu xuất hiện. Những này hình người bạch tuộc, mặt màu đen áo choàng, giống như dây rừng sừng cong xúc tu hình dáng giáp lót vai để nó đi tương đương chiếm chỗ. Nhưng không có cái gọi là. Đây là y ly thiết đặc quyền ở trước mắt những thứ này bị nó tâm linh khống chế nô lệ trước mặt. Bọn hắn là trí cao vô thượng. Nhìn thấy con thỏ, một cái y ly thiết cái cầm cái kia bốn đầu xúc tu động. Bọn chúng trở nên cao, ngả vào thỏ trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái anh hùng. Hỗn đản loại này tố chất cũng xứng làm anh hùng vẻn vẹn một vòng thăm dò. Cái này y ly thích liền lộ ra tương đương tức giận. Thân thể của nàng quá mức tinh tế trừ nhanh nhẹn bên ngoài không còn gì khác mấy cái y ly thích bắt đầu tâm linh bắt đầu giao lưu. Bên cạnh một cách khác y ly thích lạnh nhạt nói. Chúng ta cần anh hùng cấp tồn tại làm mẫu thể. Trong chúng ta còn có tư cách trở thành anh hùng tồn tại. Hiện tại liền thừa một cách ít nhất phải tìm não dung lượng lớn một điểm chúng ta sinh lý đặc điểm chú định chỉ có thể trở thành pháp hệ anh hùng. Tìm thiểu năng mấu thể bất lợi cho phát triển. Vậy liền trước gác lại. Tại mới não hồ không có hoàn thành trước đó. Anh hùng cấp côn trùng là phi thường quý giá. Khi tất yếu lại mở ra nghi thức đi. Hiện tại vấn đề là chúng ta bị phát hiện sao trên người nàng có cái kia đáng chết tam xoa kích tiêu chí. Chúng ta bị phát hiện tỷ lệ là 99.72% chuẩn bị chiến đấu đi đồng ý chúng ta đã không đường thối lui. Chí ít. Lần này chúng ta có nó lực lượng y ly thiết nhóm cấp tốc hoàn thành câu thông giao lưu. Chợt. Cả tòa hắc ám thành thị bắt đầu phát ra tràn ngập linh dị cảm giác ánh sáng. Gấp rút lấp lóe ánh sáng màu đỏ chính là tốt nhất đèn báo hiệu. Tất cả nô lệ đều sinh động. Bọn hắn cầm lấy vũ khí của mình, bắt đầu hướng mỗi một đầu ẩn nấp cửa thông đạo tập kết. Y Ly Thích xác định, bọn hắn quả nhiên bị phát hiện vô luận là cảm ứng ma pháp, hay là lính trinh sát báo cáo, đều rõ ràng chỉ ra. Một nhánh cùng bọn hắn lần trước đối mặt Thâm Uyên đại quân hơi có khác biệt quân đội, đang theo bọn hắn thành thị một cách khác cửa vào tập kết. Cứ việc bộ dáng khác biệt, nhưng chúng nó tam xoa kích huy chương bố cáo thân phận của bọn nó trước đây vô pháp phát hiện cái kia cửa vào. Là rất nhiều mỹ phục bay ở căn bản không có hướng cái hướng kia suy nghĩ. Hiện tại đã trò chơi thông cáo đều đi ra tự nhiên có một đống bay ở đi tìm. Bọn hắn rất mau tìm đến cái này bị một cái bằng đá xác ngoài che giấu đường giao thông lớn miệng. Tất cả quái vật giấu chân thông hướng một chỗ âm u ẩm ướt khe nước. Mà khe nước một cái khác chi nhánh. Tại một khối tường đá bên cạnh biến mất. Có lẽ đây là một đầu mạch nước ngầm. Căn cứ thử một lần thái độ. Mỹ Phục Bai ơ dùng thuẫn cua gõ bên kia tảng đá. Vừa gõ liền xảy ra chuyện. Nhìn như cứng rắn vách đá. Giống uy hóa bánh đồng dạng mở tung. Lộ ra đằng sau có rõ ràng nhân công dấu vết làm bằng đá vách tường. Song phương đại quân lập tức tại cái này đường kính vượt qua 20 mét thông đạo triển khai kịch chiến. Vì chủ nhân đây là các loại lung ta lung tung hắc ám chủng tộc nô lệ dùng sa mạc tiếng thông dùng kêu. Vì BC in. Vì táo vì chúng ta thất lạc con thỏ không sai đây là Mỹ Phục Bai ơ dùng anh ngữ kêu. Trên đời người gì đều có, dù sao đẩy nàng meo bên trên nhìn trực tiếp người xem đều cười điên. Cái này nhất định là một trận cối xay thịt thức chiến đấu. Nơi xa thật nhiều vô binh nô lệ. Tại ếch phi tiêu độc bay ơ có thứ tự ba đoạn bắn luôn phiên công kích đến căn bản là không thể tới gần người. Chỉ có thể phát ra phụ khuyển rên gì. Sau đó bị độc đánh. Trên cơ bản không có tới gần liền bị độc chết. Nhưng mà trên thể hình khác biệt, để hàng trước rùa đớp bay ơ cũng vô pháp lấy lòng. Đối diện lên trước một đợt vô binh pháo hôi về sau đổi thành cử đi bớt bi. Bọn chúng là vô binh một cách biến chủng tà áp tham lam, ngu xuẩn là bản tính của bọn hắn. Bớt bi so với nhân loại cao lớn hơn, cường tráng, hung áp còn so với bình thường nhân loại càng nhanh nhẹn. Bọn hắn là loại vô binh sinh vật bên trong kẻ thống trị cũng là cường tráng nhất. Bọn hắn gọi tên tại giống gấu đồng dạng bộ mặt. Bao quát thủ lĩnh của bọn hắn càng thích sử dụng đầu đinh nện mà không phải móng vuốt làm vũ khí. Loại này vũ khí hạng nặng đập xuống giữa đầu. Rùa đớp vừa đối mặt liền thành cao uy linh. Liền người mang vỏ một đạo. Bị đánh cho máu thịt me bét không ngừng run rẩy. Nhưng mà bớt bi khuyết thiếu hộ giáp phòng hộ lại thành loại này cường tráng sinh vật vết thương chí mạng. Người trai ngọc môi đen. Người bảo ngư ma pháp. Ếch phi tiêu độc nước bọt. Đều có thể đối bọn chúng tạo thành không tầm thường tổn thương. Đè vào phía trước nhất rùa đớp bay ở thành tiêu hao phẩm. Bọn hắn trong trận chiến đấu này duy nhất tác dụng chính là yểm hộ hàng sau viễn trình nghề nghiệp. Không ngừng có chết bất đắc kỳ tử bay ở thi thể. Cùng đối phương thi thể. Giống dây chuyền sản xuất đồng dạng từ thông đạo hai bên bị đẩy ra ngoài. Bay thi thể tùy tiện ném, đối phương quái vật thi thể thì hết thảy ném đến tế đàn nước đen bên trong. Hiện tượng này, lập tức bị y ly thiết chỗ xem xét biết. Chớ nói chi là, rất nhanh lại có hai đầu ẩm tàng thông đạo bị phát hiện. Mà báo cáo chỉ ra, thuẫn cua ngay tại đào móc càng nhiều thông đạo thông hướng y ly thiết thành thị. Quả nhiên, cái kia tù binh nói không sai, thâm uyên thành lợi dụng chúng ta quái vật thi thể tại chế tạo vực sâu bộ đội. Tiêu hao chiến gây bất lợi cho chúng ta như vậy, chỉ có thể dùng cái kia. Rất nhanh, áp chiến bên trong Mỹ Phục Bai ơ đột nhiên nghe được một cách như rủ mì thanh âm. Khuất phục đi chủ nhân của các ngươi không còn gì khác. Các ngươi văn minh không đáng giá nhắc tới chỉ có trở thành chúng ta ý ly thiết nô bộc. Mới là các ngươi duy nhất sinh lộ cách này thanh âm đáng sợ không nhìn ngôn ngữ chướng ngại. Không cần phiên dịch. Trực tiếp chui vào Mỹ Phục Bai ơ trong đầu. Loại kia tích tích tác tác thì thầm, nghe xong cũng làm người ta dùng mình. Bai ơ xin tự trọng 37 chương 361 cửu nhân gặp mặt hai càng lão Mỹ nhóm thoáng cái tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ. Ngoài giới cái gì đều không nhìn thấy. Thật giống như đột nhiên thoát ly huyên náo chiến trường. Một thân một mình ở tại rừng sâu núi thắm trong biệt thự. Nửa mê nửa tỉnh trạng thái dưới nghe được di u. Loại kia kinh lập cảm giác. Để bọn hắn hoài nghi nhân sinh lão tử chơi không phải một cái mo võng du a cái này thành khủng bố game offline rồi bọn hắn chỉ thấy bản thân hệ thống bảng điên cuồng bút. Các loại tinh thần kiểm định nhắc nhở nhảy ra. Một khi biểu hiện vô pháp thông qua, vậy liền lập tức mắt nổi non đóm, hình tượng bắt đầu giống tuốt nhiều đồng dạng mơ hồ. Dĩ nhiên không phải mỗi cái buyer đều như vậy. Tổng thể đến nói, pháp hệ biểu hiện càng tốt hơn. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể gánh vác loại này dường gì tinh thần công kích. Tiếp theo. theo là xạ thủ. Thảm nhất là rùa đớp bai ơ. Vốn là còn bao nhiêu sức chống cự bọn hắn. Bởi vì cơ bản đã mất đi viễn trình yểm hộ. Bị bớt bi một búa đinh một cách hời hợt giải quyết hết. Đổi ai đến đều không dùng được. Thuấn cua lúc đầu nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ. Bất đắc dĩ đối phương quấy nhiễu không riêng gì thuấn cua. Còn có thao túng thuấn cua bai ơ. Nhìn xem từng cái thể rộng 6, 7 mét thanh niên thuấn cua. Giống uống say đồng dạng lung tung vơ cái càng. Cho bớt bi dùng man lực nện bảo giáp xác đánh chết. Mỹ phục quan chỉ huy biết cuộc chiến này không hạ được đi. Kết quả này để Vương Hảo kinh. Lần trước, y ly thích tinh thần trùng kích không phải đối với Bayer vô hiệu sao? Một lần nữa trở lại thâm uyên thành hạc tâm ba gia na nhỏ giọng hỏi. Vương Hảo xoa xoa lông mi, làm cao trí lực, đi khống chế tinh thần lộ tuyến y ly thích. Nghiên cứu ra một bộ quấy nhiễu Bayer thuật thức cũng không kỳ lạ. A một bên khác trong phòng làm việc, Vương Hảo nhìn xem diễn đàn. Hắn thở dài một hơi. Mỹ phục bai thiên ngôn vạn ngữ cách tập trung ở một đề tài bên trên thật tuyệt. Tâm linh quấy nhiễu cách đồ chơi này thực trang rồi cùng Hoa Quốc kiến quốc sao không cho phép thành tinh khác biệt. Lão Mỹ bên kia phim kinh dị đánh cái sơ cấp phân loại liền tùy tiện có thể lên rạp chiếu phim. Phim kinh dị ở bên kia tương đương có thị trường. Mấy triệu chi phí chụp phim kinh dị cầm xuống quá trăm triệu đô la phòng bán vé cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Từ Bayer phản ứng bên trên nhìn cần phải y ly thích còn không đến mức thuận cắp mạng chạy tới đánh đập Bayer tâm linh. Nhưng y ly thích hoàn toàn chính xác tiến hóa, hoặc là nói nghiên cứu ra một loại nhằm vào Bayer thuật thức. Coi như không có lập tức tâm linh khống chế Bayer, chí ít có thể đối với Bayer tạo thành quấy nhiễu. Cái này biến thành muốn thật khảo nghiệm Bayer ý chí lực. Bây giờ Liễu Nguyệt Thiền hoàn thành từ người công cụ đến phụ tá nhân vật hoa lệ chuyển biến. Nàng cho Vương Hảo cung cấp số liệu rất có ý tứ. Từ hệ thống được đến số liệu lớn phân tích, đối diện tinh thần xâm nhập là không đặt ra. Trên cơ bản mỗi phút đồng hồ liền muốn kiểm định một lần. Lướt qua hệ thống cho Bayer thêm điểm tổng vào ý chí lực. Kỳ thực Bayer trong hiện thực bản tôn ý chí lực tại 12 điểm trở lên, liền có quá nửa tỷ lệ chống cự tinh thần công kích. Nếu như có thể có 15 điểm, chống cự tỷ lệ liền vượt qua 80%. Số liệu này online hình đồ bên trên hết sức rõ ràng. Thú vị là, mỗi lần chống cự thành công, Bayer đều có tỷ lệ biên độ nhỏ tăng trưởng bản thân bản tôn tinh thần lực. Cứ việc kia là không. Không không một trái phải tăng phúc, phi thường không rõ ràng, nhưng ý chí lực lên cao là xác thực tồn tại. Tương đối mà nói, chống cự thất bại gia hỏa trong hiện thực ý chí lực cũng có tương ứng hạ xuống. Có lẽ là viễn trình điều khiển quan hệ, hạ xuống biên độ càng nhỏ hơn, đại khái là 0.0001. Đơn giản đến nói, chống cự thất bại sanity hạ xuống. Cái này mẹ nó liền rất thơn hoa đối diện với mấy cái này chơi tinh thần điều khiển tiện nhân. Vương Hảo một chút cũng không có mình lập tức ra sân ý tứ. Hắn quyết định thả ra bản thân vương bài trên diễn đàn. Đột nhiên quân một tề phát ra như thế một cái thiệp. Cả ngày phàn nàn người chơi già dặn kinh nghiệm phúc lợi tốt ra hỏa. Chuẩn. Bị kỹ càng ngươi dầu muối tương giấm cùng la ti ai sao làm cái thứ nhất nhấm nháp hắc ám nấu ăn ý ly thích não hoa người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn ở phương diện này rất có tính quyền uy. Hắn đầu tiên dán ra bản thân tại lần kia kinh điển sự kiện bên trong chỗ tốt. Sức chịu đựng 1, trí lực 5, hỏa diễm rét lạnh kháng tính 5, cùng dùng ăn não hoa video. Bây giờ mọi người mới cấp 3 chủng tộc đẳng cấp. Trừ người cua sức chịu đựng tương đối cao. Cua nước có 20 điểm trái phải. Cua hoàng đế 30 điểm. Chủng tộc khác hơn phân nửa 10 điểm ra mặt. Mà trí lực 5 càng là tang bệnh. Ngưu bức nhất người cá đối ó bai ơ mới có 20 điểm trái phải trí lực. Một cách năm. Trực tiếp cất cánh. Phải biết cái này phá trò chơi rất ăn trong hiện thực thiên phú. Thăng cấp mang tới thêm điểm vốn là không nhiều. Còn phải xem bản tôn thiên phú. Thiên phú thấp gia hỏa. Có thể thêm điểm hạn mức cao nhất cũng thấp. Cho nên đặc thù sự kiện mang tới tăng thêm liền rất quý giá. Mấu chốt là. Có người thống kê qua. thuộc tính cơ sở không sai biệt lắm hai cái buyer. Có đặc thù tăng thêm về sau, sẽ liền lên hạn đều cất cao. Quân một tệ, đừng nói ca không có nhắc nhở các ngươi, muốn thêm thuộc tính cũng đừng phép bỏ cái đồ chơi này buồn nôn. Sợ buồn nôn cũng đừng ao ước chúng ta châu bò. Không ai buộc các ngươi ăn cái đồ chơi này. Nhưng lần này phục khắc sự kiện qua đi, lần sau phục khắc liền không biết là ngày tháng năm nào. Không sai, quân một tề bản tôn quân Tư Hạo vụng trộm đã sớm bán mình cho tiểu cường phòng làm việc. Những thứ này sơ thần hiện tại cũng là cộng tác viên. Trừ hắn, một đống lớn cộng tác viên tại đổ thêm dầu vào lửa vào hố chậm một chút quân thần thiên nhai. Tới không ăn không phải cốt hôi cấp bai ơ ta quản hắn là cước vị chocolate hay là chocolate hương vị cước. Ta đều không muốn lại bỏ lỡ không quan tâm nó vì gì. Lão tử ăn chắc quân thần thiên nhai chính là như thế thô bỉ. Nhưng con hàng này châm ngòi thổi gió năng lực tuyệt đối nhất lưu. Rất dễ dàng cũng làm người ta hận không thể chơi chết hắn đồng thời. Lại ghi nhớ hắn. Rất nhanh liền có một đám mới vào hố bai ơ đi theo đầu ấp phát nhiệt. Bất vấn thiên tường. Đã từng có một không não hoa loại hình chủ chiến xe tăng bày ở trước mặt ta. Ta không có chân quý. Chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như trời cao có thể cho ta một cách một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với cái kia dáng dấp rất hơn hô não hoa nữ hải tử nói ba chữ. Ta muốn tiến vào ngươi. Nếu như nhất định phải tại phần này yêu tăng thêm một cái số lần, ta hy vọng là một vạn lần. Lão tử không đem khóa theo xấu, lão tử không phải người quốc phục các người chơi đều vỡ tổ. Mãnh liệt yêu cầu phía chính phủ cho phép quốc phục Bayer xuất chiến đại chiến não hoa thần giáo. Trước đây một mực liền có người suy đoán, về sau sẽ hay không ra tương ứng quái vật. Dù sao một loại kháng tính tồn tại, hơn phân nửa có nó sự tất yếu. Như vậy cũng tốt so đánh hỏa sơn địa đồ nhất định phải có hỏa kháng. Thuộc tính cùng kháng tính tăng thêm như thế bảo tạc, mới Bayer bỏ lỡ liền thảm. Tuân thủ luật pháp hảo hài tử đều biết không thể tại trong hiện thực ăn thịt sừng, nhưng ở trong trò chơi còn không thể để chúng ta cùng hưởng não hoa mâu tân mô mâu lãnh chúa tiếp vào bầu trời chi trước hiểu chờ cao công hôn bai ơ xin chiến lời bạc. Vung tay lên. Cho phép xuất chiến nguyện ý đi đua công lược bai ơ sẽ dựa theo tự mình xin phép thời gian. Bị chia làm khác biệt công lược tổ. Thay nhau ra trận. Làm nhóm đầu tiên lúc trước nếm qua não hoa nấu ăn Bayer xuất hiện trên chiến trường lúc, y ly thích tập thể giận. Một trận rung động tất cả nô lệ tâm linh giống giận tại cả tòa hắc ám trong thành thị quanh quẩn bắt bọn hắn lại Bayer xin tự trọng 37 chương 362 cái gọi là đánh nghi binh. Ba càng, giết qua người ra hỏa thường thường rất dễ dàng sẽ có sát khí. Đồ qua chó ra hỏa đồng dạng sẽ có một cỗ chó tùy tiện có thể nghe được đáng sợ khí tức. Mà tu líp chi thần cùng quân một tề những thứ này nếm qua não hệ hắc án nấu ăn ra hỏa. Tại y ly thiếp trong mắt. Quả thực so trong đêm tối phun trào sống hỏa sơn lại càng dễ để bọn hắn nhìn thấy. Tại tinh thần giới bên trong bọn ra hỏa này tại một đám phổ thông tôm cá cua phụ trợ phía dưới, sáng đến dọa người. Chủ não làm y ly thiết hạt tâm. Đảm nhiệm tối cao chỉ huy trung tâm cùng chúa tể giả. Giết nó so giết cha nghiêm trọng hơn. Não trong ao côn trùng thì là y ly thiết một đời chỉ có thể sinh hai lần dòng dõi một trong. Giết cha giết con đều đủ. Kém chút liền biến thành dựa vào. Cả. Thảo ca. Cơ. Cả nhà thùng. Y ly thích không hận những thứ này bai ơ liền có dược. Bên này trong lòng một điểm bức số đều không có tinh anh các người chơi nghênh ngang tới gần y ly thích các nô lệ phòng tuyến. Trên thực tế, một màn này tiến hành trực tiếp. Rơi vào mật thiết nhìn chăm chú tình hình chiến đấu Mỹ phục đại công hội đại lão trong mắt. Bọn hắn đánh đáy lòng cầu nguyện quốc phục bai ơ đều mẹ nó đi theo bị vùi dập giữa chợ. Theo bọn hắn nghĩ quốc phục Bayer chiếm hết tiện nghi. Coi như hiện tại tất cả mọi người là cấp 3 chủng tộc. Quốc phục lợi dụng giai đoạn trước lấy được năng khiếu. Có thể nói chiếm hết ưu thế. Hiện tại phía chính phủ còn dịch ra hai đại server nhiệm vụ cùng hoạt động khu vực. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng lẫn nhau lẫn vào là một cái cử hình server. Sớm tối muốn chân chính trên ý nghĩa hợp phục. Nghĩ không bị người đông thế mạnh lại dẫn trước một bước quốc phục bay treo lên đánh. Mỹ phục phải bắt gấp mỗi một cơ hội phản siêu. Nhưng mà quốc phục tinh anh Bayer vừa ra trận, lão Mỹ cùng kêu lên kêu to. Vinh tị. Tuyến đầu vô bin nô lệ hiển nhiên đầu óc không hề tốt đẹp gì. Bọn chúng đầu tiên là xứng sờ, lập tức hướng có được chủ nhân ý chí tồn tại quỳ lạy. Đối với nô lệ đến nói, chủ nhân ý chí cùng uy nghiêm là tuyệt đối chí cao vô thượng. Mặc dù bọn chúng không hiểu nhiều lắm vì cái gì các chủ nhân sẽ tại đối diện xuất hiện, nhưng lạc ấm tại tinh thần bên trong phục tùng chỉ lệnh cưỡng bách bọn chúng làm ra cái này quyết định. Đừng nói nhìn xem trực tiếp lão Mỹ bảo thô, liền vụng trộm dòm ngó một màn này y ly thiết đều chịu không được. %% email 160 vô tép tép y ly thiết nói tục quanh quẩn tại toàn bộ hắc ám trong thành thị dưới mặt đất. Cái này hoàn toàn là y ly thích rời lên tảng đá nện chân mình. Chơi tâm linh khống chế ra hỏa đều bẩn bất luận cái gì thời đại. Bọn hắn sợ nhất chính là nô lệ thoát khỏi bọn hắn chi phối. Ý vị này bọn hắn thống trị kết cấu sụp đổ. Mặt khác, vì phương diện bọn hắn thống trị, mỗi cái nô lệ tinh thần trung đô hạ đạt đối với y ly thích cái chủng tộc này bất cứ mệnh lệnh gì đều phục tùng vô điều kiện cùng tôn sùng nó địa vị chỉ lệnh. Đây là vì phòng ngừa một khi cách nào đó y ly thiết chết đi, cách nào đó có năng lực đặc thù trọng yếu nô lệ không còn nghe theo tân chủ nhân mệnh lệnh. Đương nhiên, mệnh lệnh quyền ưu tiên hay là có phần tuần tự. Cao cấp hơn y ly thiết chỉ lệnh vô điều kiện bao trùm cấp thấp y ly thiết chỉ lệnh. Bất quá, cách này còn có cái tiền đề. Đó chính là y ly thiết đối với trọng yếu nô lệ mới có thể in dấu xuống loại này hơi cao cấp phân cấp chế tinh thần lạc ấm. Vô bin loại này pháo hôi tùy tiện một cái sơ cấp tinh thần lạc ấm thì thôi. Y ly thiết dựa vào tinh thần lực kiếm cơm thần năng ít dùng điểm liền tận lực ít dùng. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này những cái kia nếm qua chủ não não hoa bai ơ. Nó tinh thần lực bên trong không cách nào tránh khỏi có được một tia chủ não hương vị. Cứ việc cách này một tia hương vị không đủ để ảnh hưởng bai ơ tinh thần chủ thể. Nhưng ở vô bin nô lệ trong mắt, những thứ này hắc ám nấu ăn bai ơ không thể nghi ngờ đại biểu cho thượng cấp y ly thít. Y ly thít cách này kỳ hoa chủng tộc từ trước là dựa vào ăn hết những sinh vật khác đầu óc, lại từ từ đem ký chủ biến thành hình dạng của mình. Cho nên cái gì hình thái y ly thít tại nô lệ trong mắt đều là hợp lý. Nô lệ cái gì đều mặc kệ. Chỉ nhận sóng não cùng tinh thần lực sẽ bị ném đến tới gần tiền tuyến y ly thiết. Tuyệt bức là hạ cấp y ly thiết. Bọn hắn quyền hạn cùng thực lực đều không đủ. Lần này trực tiếp để y ly thiết tiền tuyến chỉ huy lộn xộn. Ha ha ha an ly gay cắt huyên để lên a tô lít chi thần cười lệch miệng. Phàm là dơ thần giáo gia hỏa đều phát hiện. Phối hợp bọn hắn dơ thần công, có thể ảnh hưởng địch nhân phạm vi so phổ thông nếm qua não hoa người chơi già sẵn kinh nghiệm càng xa. Phổ thông là 5 mét, bọn hắn là 10 mét đường kính. Một đi ngang qua đi, không quan tâm là vô bin hay là bớt bi, cơ hồ là trông chừng đều quỷ. Hoa quốc Bayer xem xét hệ thống nhắc nhở liền vui. Bởi vì Bayer tản mát ra y ly thiết chủ não hương vị. Để y ly thiết nô lệ ngộ nhận là cao cấp y ly thiết sáng lâm. Vô bin ở vào trạng thái tê liệt. Nhìn xem đầy màn hình lộ ra thanh máu quái. Run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Lúc này không giết chờ đến khi nào chém hắn nha thương xót lâm. Con mẹ nó còn có loại này phúc lợi chu u giao chính là lực lượng 2333. Vương bát chi khí vậy mà khủng bố như vậy mới tới bai ơ hô to gọi nhỏ. Người chơi già sẵn kinh nghiệm thì tiếng trầm phát đại tài. Nam ngõ hẻm có lãng nguyệt không nói hai lời, giơ tay chém xuống tận trọn quý bớt bi đa en vết hạ thủ. Quái bị giết liền sẽ chết dù sao không phải đặc thù quái. Cổ đều mẹ nó là nhược điểm. Một đao 9999 tổn thương trực tiếp miêu sát. Kinh nghiệm danh vọng tới tay. Cái này không thơm à, trời mới biết phía chính phủ phái phúc lợi tới khi nào. Nói không chừng một giây sau Y Ly Thiết lại làm ra cái gì yêu thiêu thân lật bàn đâu, có thể kiếm kinh nghiệm. Đương nhiên là một mực hỗn đến không thể hỗn mới thôi. A quốc phục bai ơ lập tức mở ra đại sát đặc sát hình thức. Đã nói xong đại chiến dịch, sưởng sốt bị bai ơ biến thành đầu thôn ẩu đả. Còn mẹ nó là đơn phương treo lên đánh đối diện. May mắn là thành đoàn đại chiến, rất nhiều có nhiệm vụ đặc thù bai ơ đều có thể hưởng thụ được không ít kinh nghiệm cùng công huân cùng hưởng. Nếu không thì trừ giai quân loại này chỉ huy con cua đào, hang bai ơ liền muốn chửi mẹ. Mỹ phục bai ơ lúc đầu là thật tại các loại quốc tế thông dụng thủ thế chào hỏi. Một cái ngưu bức nhiệm vụ đặc thù ban phát xuống tới, lúc đầu các loại lấy chữ đầu mà nói, lập tức 180 độ chuyển biến. Bao quát những cái kia tại đẩy nàng meo trực tiếp dẫn chương trình, đồng thời từng cái mặt mày hớn hở, lớn tiếng tề hô không kéo chết sao, vì sao thâm uyên giả mâu tân mô mâu cho bọn hắn ban bố chính là chữ vàng thể đánh dấu nhiệm vụ đặc thù tai thỏ nương cứu vớt a. Nhiệm vụ chú thích như sau: khẩn cấp tuyết ưng thành chuyên môn anh hùng thỏ nhân be co ra tại điều tra địch tình lúc bất hạnh bị Y Ly Thiết tù binh, có cực lớn khả năng ở vào tâm trí mê loạn trạng thái. Thừa dịp Hoa Quốc chiến đoàn thành công thực hành đánh nghi binh tác chiến thời khắc, mời các vị dũng sĩ cấp tốc xâm nhập Y Ly Thiết thành thị, cứu trở về chúng ta anh hùng. Nhiệm vụ ban thưởng càng là phong phú không gì sánh được, một mình 200.000 điểm kinh nghiệm giữ gốc, chết không giữ kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 10.000 điểm mâu tân lãnh chúa hảo cảm, đầy tin cậy cấp bậc về sau, độ thiện cảm sẽ trực tiếp chuyển hóa thành công hơn. Còn có 100 cái hải vương kim tệ, cùng đu ra cao cấp thợ rèn vì đó chế tạo định chế vũ khí một cái. Không riêng như thế, Vương Hảo càng là đem thỏ thuộc tính biểu diễn ra. Tỷ như cái kia qua 400 điểm nhanh nhẹn, cùng cái kia không thể so tinh anh bai ơ mạnh bao nhiêu lực lượng cùng thể chất. Mỹ phục bai ơ xem xét, lập tức nhảy cấm hoan hô từng cái sói chu. Bai ơ xin tự trọng 37 chương 363 hy sinh vì nghĩa thật bai ơ bốn càng. Phần thưởng này không thể so quốc phục bai ơ huyết đấu sinh tử mạnh hơn 100 lần sao? Quả nhiên Microsoft 33 hay là yêu chúng ta thích ăn. Lão Mỹ trong mắt Microsoft mới là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Bọn hắn vơ dơ mũ giáp càng là vượt thời đại kỹ thuật kết tinh. Tiểu cường phòng làm việc chẳng qua là Microsoft túi sách tiểu đệ. Lúc đầu nhìn thấy con thỏ cái kia khoa trương 400 điểm nhanh nhẹn, đám lão Mỹ đều sườn sốt một chút. Thế nhưng là nhìn thấy nguyền rùa cắt giảm về sau, liền thừa 25%, bọn hắn lại sinh ra một loại ảo giác, ta có thể làm nàng phía chính phủ lần thứ nhất công bố anh hùng cấp nhiệm vụ số liệu. Lão Mỹ thật có loại, ta khoảng cách anh hùng cấp đơn vị liền kém một tuyến vi diệu nhận biết. Không ai sẽ biết phổ thông chủng tộc, tinh anh chủng tộc cùng chuẩn anh hùng ở giữa đến cùng có cái gì chênh lệch. Nhìn qua chỉ số không kém bao nhiêu, trên thực tế thỏa mãn nhất định điểm số mang tới năng khiếu cùng đặc hiệu là không có bị nguyền rủa chỗ tiêu trừ. Liền giống với người cua hoàng đế tự thân 60 hộ giáp giá trị, nhìn như cùng bạch ngân chi khu 100 điểm hộ giáp giá trị không kém quá nhiều, nhưng người cua hoàng đế là chờ giá trị tại thanh đồng giáp, bạch ngân chi khu là cương giáp. Đến cùng cách nào dễ dàng tổn hại, tất cả bên trong khác biệt, không cần tế phẩm đều hiểu. Chỉ là giảm tổn thương, anh hùng đơn vị liền thắng một mảng lớn. Mảnh con thỏ có vẻ như hẳn không có loại này giảm thương thiên phú, nhưng con hàng này điểm đầy đảo mệnh thiên phú. Bằng không thì nàng có thể tử lực nhanh hai sơ lang vương trong tay trốn tới chân chính cùng bai đối chiến. Nếu như lão Mỹ không làm ra điểm hắc hoa kỹ đến, một khi đánh, đại khái chính là cái gọi là 100% toàn né tránh đi, không đừng nói con thỏ. Liền xem như 36-9 giờ nhanh nhẹn Vương Hảo bên trên, đối phó hiện tại mạnh nhất tinh anh bai ơ, cũng có thể dựa vào mì ảnh sở trường làm được toàn né tránh. Vương Hảo nhìn như cho ra phần thưởng phong phú, trên thực tế, lão Mỹ có thể cầm tới lại nói. Lui 100 bước, Coi như cầm tới thì đã có sao quốc phục bay quá thuận. Dày vò bọn hắn thoáng cái cũng là tốt. Thế đạo này, trừ phi là toàn nhân loại nhận uy hiếp. Nếu không thì quốc cùng quốc ở giữa đầu kia khinh bỉ liên. Thật sự là thần tiên đều không giải được. Tại lão Mỹ điều tinh binh cường tướng đi chuẩn bị đến cái phía sau đánh lén. Một lần hành động cứu bọn họ trong lòng thỏ trắng nhỏ cùng đề cử lúc. Hoa quốc bay ở tiền tuyến đột nhiên đã xuất hiện vấn đề. Đột nhiên sập người ta địa bàn trên có cái đất sụt cảm bẫy. Không phải rất bình thường sao, như vậy cũng tốt so với bị bắt nghĩa sĩ có thể đúng quần giấu lôi. Liền giống với đá cái bóng đá cầu thủ giấu cái tay quay tại quần lót đồng dạng. Tuyệt đối là qua huyết bình thường sự tình. Chỉ bất quá, việc này trách thì trách tại, rơi vào trong hố bay ơ không có chết, mà là bị bắt làm tù binh. Vương tổng ta lâm vào kỳ quái kịch bản bên trong. Ta không sao á. Quân một tề trước tiên thông qua hệ thống cho Vương Hảo phát tới tin tức. Từ khi vụng trộm gia nhập tiểu cường phòng làm việc, hắn có trong trò chơi trực tiếp liên hệ Vương Hảo quyền lợi. Đương nhiên, đi qua nào đó hệ thống ngụy trang về sau, mặt ngoài chỉ là liền lên Vương Hảo uy số. Không có việc gì, chỉ là họa phong khá là quái gì, ngươi sợ cũng có thể sớm đi ra. Trong hiện thực Vương Hảo thè lưới. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tại công ty của ta ký giấy chất hợp đồng bên trong, kỳ thật hàm ẩn một phần hệ thống cho ta lấy ra linh hồn khế ước, ngươi dám vạch trần liền sẽ xong cầu yên tâm. Chỉ cần ngươi không làm tên khốn kiếp, ta Vương Nhật Thiên cũng không phải cái gì ác ma. Quân một tề lập tức cười. Không có việc gì, Vương Tổng, ta liền hỏi một chút, không quấy rầy ngươi. Kỳ thật bị bắt chủ yếu là mấy cái sơ thần. Lúc đầu bọn hắn có chút kinh nghi bất định, nhưng nhìn đến hệ thống bắn ra nhắc nhở, trở xuống nội dung chứa tương đương mức độ kinh dị thành phần, cùng thân hưu phong cách, gia nhập này tràng cảnh gây nên các hạ khó chịu, có thể tùy thời lựa chọn lấy nhân vật tự sát phương thức rời khỏi. Một phương diện hệ thống bắn ra kết thúc quan sát nút bấm để mấy tên này trở nên bình tĩnh. Một phương diện khác thì là ban thưởng tại dù hoặc a cái này nhiệm vụ đặc thù thế mà là sống được càng lâu. Ban thưởng càng phong phú. Nói trắng ra, tại loại người này là giao thớt, ta là thịt cá dưới tình huống. Muốn sống đến lâu, đơn giản là ai rơi tiết tháo áp hơn. Chết liền khẳng định là chết chắc, những thứ này sơ thần ăn ý ly thiết cả nhà. Coi như trong lòng lại không có bức xấu cũng biết bản thân khẳng định sống không nổi. Nhưng cậu đến chính là kiếm được a tại một cái cực kỳ u lãnh âm trầm trong đại sảnh. Khi thấy cái cằm có bốn đầu đinh đinh. A phi. Là xúc tu y ly thiết đại lão đi tới lúc. Đêm mưa tu vô ne cô cái thứ nhất chịu không được. Thật đáng sợ, ta cảm thấy trong phòng ta ngăn tủ động ta lóe, chờ một chút ngươi nha, không phải 100% cảm giác đều trong trò chơi á, ngươi dựa vào cái gì cảm giác được ngăn tủ động rồi, ngươi xác nhận nhà ngươi trong hộp tủ không có một cái xuất nhập bình an đỏ phù, không quan tâm cái khác dơ thần như thế nào điên cuồng nhà rãnh cu vô ne cô không có nghĩa khí. Như thế nào đi nữa nữ dơ thần chỉ cần giới tính là nữ cuối cùng có thể nhận ưu đãi. Đặc biệt là nàng ở bên ngoài tế đàn phục sinh. Thông qua đoàn đội giọng nói báo bình an về sau, mọi người lập tức yên tâm. Cái này không phải liền là công viên trò chơi nhà ma nha, vạn nhất gánh không được còn có khẩn cấp mở miệng. Vậy liền bình tĩnh. Bên này y ly thiết đại lão chỉ thấy một cái người cua nhìn thấy hắn đến nháy mắt đột nhiên tim phổi đình chỉ treo. Y ly thiết đều mộng còn có cái này thao tác, nhưng thẩm vấn khảo vẫn còn muốn tiếp tục. Lúc này, quân thần thiên nhai dũng cảm ước đứng ra. Không, không phải hắn muốn đứng ra, mà là hắn không thể không đứng ra. Hắn phát hiện bản thân ánh mắt bị đối phương kinh khủng hỗn độn trong mắt khóa chặt lúc, là hắn biết không tránh thoát. Không quan tâm trò chơi này thiết lập, cũng không biết đối phương phải chăng có thể nghe hiểu. Hắn lập tức chư thiên ước sờ ca vua màn ảnh phụ thân. Giờ khắc này, hắn chính là cái kia cầm qua vua màn ảnh thưởng. Vĩnh viễn chỉ thích 20 tuổi người mẫu trẻ tiểu lý tử, hắn diễn ký bộc phát. Y ly thích ta cho ngươi biết, ta sợ bị nhất người dọa, ta trái tim không được mà lại trên có 80 tuổi ấu muội, dưới có 5 tuổi mẹ già. ta bản nhân càng là một khẩu thôn toàn thôn nhân hy vọng. Một cái rất có chấn nhiếp lực âm trầm thanh âm, vượt qua ngôn ngữ giới hạn, đồng thời tại tất cả bai ơ trong lòng quanh quẩn. Vậy thì thế nào kết luận? Đương nhiên là ngươi không có thể giết ta. Quân thần thiên nhai khí thế bộc phát ra, hai con bị trói lấy cái càng càng là ý đồ trương dương, nhìn qua khí thế mười phần ăn, chỉ có khí thế. Ai biết y ly thích tay phải một ngón tay nhọn hội tụ lên điểm sáng màu đỏ, năng lượng cao cảnh cáo, chờ một chút, tại sao phải giết ta? Các ngươi loại người này làm việc nhất định phải giết chết cái thứ nhất nhìn thấy ra hỏa. Đến cái giết gà dọa khỉ sao? Ta quân thần thiên nhai không phục. Không phải, trên người ngươi không có chúng ta hương vị, mang ý nghĩa ngươi không có thôn phệ qua chúng ta dòng dõi. Lúc đầu ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi quá không thành thật. Các ngươi đều là tốt thành tạo vật, ở đâu ra 80 tuổi cái gì? Cho nên ngươi hay là đi chết đi ha. Quân thần thiên nhai mộng bức. Hóa ra ta giày vò nửa ngày chính là chết bởi nói nhiều. Ta lúc nào thành nhân vật phản diện, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền thành tua muối. Bên cạnh một đám dơ thần đồng thời sinh lòng cảm khái. Mang người tốt cái kia thà rằng hy sinh chính mình, đều muốn không ngừng bơ vì đoàn người kéo dài thời gian. Bài ơ xin tự trọng 37 chương 364 kiên trì tới cùng. Dơ thần một càng bài ơ rất vui vẻ, bởi vì nhiệm vụ kết toán là lấy giây tính, nhiều một giây chính là 100 kinh nghiệm, 2 điểm danh vọng. Quân thần cua muối cho dù chết tại nói nhiều cũng đã vì mọi người tranh thủ trọn vẹn 70 giây. Con hàng này chết rồi. Bên cạnh bất vấn thiên tường rõ ràng buông lỏng một hơi. Hắn bộ này bình tĩnh dáng vẻ để y ly thích đại lão khó chịu. Ngươi cảm thấy mình an toàn rồi ác? Ta chính là một người đi đường, bọn hắn mới là mưu hại cả nhà ngươi hung thủ. Ngươi đối bọn hắn ai nhìn ta làm cái gì? Các ngươi coi là bản thân trốn ở địa phương an toàn, có thể dùng cái này dối trá tạo vật thể xác lừa gạt ta à? Đừng ngây thơ. Y ly thích trên đầu ngón tay ánh sáng màu đỏ lại lóe lên, một đám đủ để thiêu đốt người võng mạc mãnh liệt ánh sáng màu đỏ bắn ra, chậm rãi đem bất vấn thiên tường từ chân đến cùng dung thành một đám cua muối. A, giờ khắc này hắn thống khổ cực, tiếng kêu thảm thiết đột phá 100 điểm đai ồ. Kỳ thật hắn thật là đau nhức, rõ ràng mọi người sớm đem cảm giác đau gọt đến không, nhưng loại này kỳ dị đau đớn yêu nguyên đột phá hệ thống hạn chế, giáng lâm đến người cua trên thân. Nhưng mà hệ thống đặc hiệu cũng nơi này lúc phát động chặt đứt thân thể này cùng bản thể hắn liên hệ, sống lại hắn có chút choáng váng. Ta vừa rồi đến cùng đau nhức không giống như rất đau, lại hình như không có đau nhức qua. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyễn thống? Đương nhiên, nhiệm vụ là kết toán. Hắn tại đoàn đội trong giọng nói mở miệng nói, nghe xong hắn bình tĩnh thanh âm, lập tức cho cái khác sơ thần nhà rãnh. Quân một tề nhà rãnh. Sát ngươi tiểu tử này diễn ký bộc phát a, ta còn tưởng rằng ngươi là thật đau nhức lúc này. Y ly thích sốt cuộc đem ánh mắt ném đến hai vị chính chủ tu lít chi thần cùng quân một tề trên thân. Hai người các ngươi có cái gì muốn nói sao? Đối với thôn phệ hài tử của ta cùng chủ não thù, bình thường con cua cũng sẽ không chảy mồ hôi, nhưng tu lít thật có một loại muốn dọa nước tiểu cảm giác. Đây không phải thổi. Loại kia hỗn độn thâm thúy màu đỏ thắm ánh mắt, thật giống là đối phương muốn thuận cắp mạng đến chơi chết hắn dáng vẻ. Mắt thấy tránh không khỏi, tu líp nói quanh co lấy nói, hài tử nha. Luôn có mấy ước muốn lên tường, càng nhiều quay ngựa trong thùng. Bên cạnh quân một tề kiên nhẫn giải thích, ta bai đu qua, nghe nói ý ly thích cả một đời liền sinh hai lần hài tử. Tu líp thật bị bản thân cơ hữu tốt hố chết. Mắt cua đều trừng lớn đến cực hạn. Muốn ngươi nha lúc này bơ. Bất đắc dĩ. Tu líp kiên trì. Y ly thích đại lão. Lão nhân ra người đại nhân rộng lượng, ngươi bị chó cắn, chẳng lẽ còn cắn trở về? Quân một tề, hồi nồi thịt chó chẳng lẽ không thơm sao? Tu líp ăn bản thân bạn cùng phòng tâm đều có, chưa từ bỏ ý định chống cự thoáng cái. Chúng ta là con cua. Quả nhiên một giây sau, bên cạnh truyền đến tiện nhân kia thanh âm, hấp cua nước, muối hấp cà ri. thật tình không biết. Y Ly Thích không thể nghe hiểu bọn hắn nấu ăn cách làm. Cái này không trở ngại vị này đại lão làm ra quyết định. Đem bọn hắn đều nấu một màn này. Rất giống cái gì đem ăn đi ra bệnh ăn trở về thần lý luận. Hai cái sơ thần một mặt tuyệt vọng liếc nhau về sau, bọn hắn hiểu. Lão tử không chơi thánh quang vạn tuế ngay trước mặt Y Ly Thích. Hai cái này sơ đến ép một cái gia hỏa. Sườn sốt cứng ép phát động thần thánh liệt diễm. Đúng mẹ nó chính là lấy ra tự thiêu Y Ly Thích thật sườn sốt. Hắn rất không nghĩ tới. Những thứ này tâm linh đặc biệt ô uế gia hỏa. Thế mà lại còn lấy loại phương thức này chơi xấu tự sát. Bất quá tại chính thức đại lão trước mặt. Y Ly Thích chôn vùi ngươi thần thánh liệt diễm lơ vơ một. Một đống cua trong mắt toàn thẳng. Một ngụm nồi lớn bên trong buộc thành bánh trưng mấy cái sơ thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đây u su an. Hắc hắc dù sao chạy không thoát. Không bằng chúng ta liền cược thoáng cái ai nhìn đến cuối cùng đi tu lít chi thần. Một cái hải vương kim tể cược ta thua quân một tể lườm hắn một cái. Loại thời điểm này. Còn nghĩ chơi chết bản thân tỉnh lại đi trên thực tế. Còn lại sơ thần phát hiện bản thân trừ điểm cái kia thoát ly nút bấm bên ngoài. Thật không có biện pháp. Nhưng là không biết chuyện ra sao, luôn có loại không muốn nhận thua cảm giác. Rõ ràng nhìn thấy hệ thống trong nhiệm vụ không nói rõ. Vạn nhất còn có ẩn tàng ban thưởng đâu, vương tổng nhất định đang nhìn một màn này a, sẽ có hay không có khen thưởng thêm căn cứ loại tâm tính này. Bọn gia hỏa này không riêng định ra 10 kim tệ tổng đổ bàn. Còn giống nghẹn cứt đồng dạng. Ở tại trong nồi. Quân một tề trào phúng lấy. Ui tu lít ngươi nhanh không được đi, sắc mặt thật là đỏ, rõ ràng giáp xác đều biến thành màu đỏ cam người nào đó. Hừ, ta đây là con cua bản cao huyết áp mà thôi. Bảo cái mạch máu chết không được người. Ngược lại ngươi không được đi đây u su an, nhìn ta nhiều lần ngang. Run đẩy ra nước nóng bỏng chết các ngươi. Không thể không nói, nam nhân bất luận bao lớn, có đôi khi liền mẹ nó là ngây thơ dược. Cuối cùng bọn hắn lại phát hiện, không đợi đun sôi Y Ly Thích thế mà hạ miệng. Nhìn xem cái kia mấy đầu dài ra xúc tu, dơ thần nhóm kinh. Tu líp. Không được gánh không được, ta không muốn nam nhân xúc tu, ta chỉ cần nữ ác, cho dù là da đen đều tốt xúc tu không bàn nữa. Quân một tề mặt không còn chút máu. Chờ một chút, ta cũng đừng nữ trang đại lão, nhớ tới móc ra lớn hơn ta vậy liền. Hai cái còn tại mù con gà kêu ra hỏa lúc này mới phát hiện cái khác sơ thần không rên một tiếng sớm chạy. Thảo cảm giác được trước mắt những tù binh này tâm linh biến mất. Y Ly Thích đại lão ngược lại là không có quá hối hận. Quay đầu thông qua tâm linh mạng lưới hỏi. Cha được chưa một chút xíu. Bọn hắn bản thể cùng tạo vật thể xác liên hệ. Tựa hồ là thông qua người dẫn đạo. Độ thần bí khá cao, hiện giai đoạn chúng ta vô pháp phân tích. Không sai, Y Ly Thích bắt sơ thần nhóm kỳ thật cũng là một trận thí nghiệm. Kỳ huyễn thế giới pháp ra. Hơn phân nửa thân kiêm thí nghiệm cùng ma A Y Ly Thích đang làm nghiên cứu khoa học. Vương Hảo không phải là không, hắn có chút minh ngộ Y Ly Thích cách làm. Những thứ này cái cằm dài đinh đinh ra hỏa hoàn toàn chính xác châu bò. Khó trách bọn hắn có thể thống trị mấy cái chiều không gian vũ trụ. Đáng tiếc ở cái thế giới này tựa hồ là những cái kia cao cao tại thượng thần bí chư thần càng châu bò một điểm. Phải nghĩ biện pháp đem tất cả Y Ly Thích chôn giết ở đây. Hóa giải là không thể nào, những thứ này lão tử thiên hạ đệ nhất Y Ly Thích. Chỉ biết muốn chủng tộc khác khi bọn hắn nô lệ. Dù sao mặc kệ có hay không xa điêu bai ơ hắc ám nấu ăn sự kiện. Song phương đều là cừu hận cố hóa vì tử thủ. Cái kia Vương Hảo chuyện cần làm liền đơn giản. Hắn bố trí đi thời điểm, Mỹ Phục bên kia cũng bắt đầu nghĩ cách cứu viện con thỏ tác chiến. Không thể không thừa nhận, Mỹ Phục Bayer có chút là thực ngưu bức. Ngay trong bọn họ bộ phận tinh anh Bayer đúng là giải nghệ hải báo đột kích đội viên. Đừng nhìn áp gai siêu xấu, trên thực tế tại cấp 3 trong chủng tộc, áp gai rùa ra hay là rất điêu. Thừa dịp quốc phục bai ở thanh thế thật lớn đánh nghi binh. Bọn họ đích xác tìm ra cái chui vào biện pháp, bọn gia hỏa này dùng ngẫu nhiên chơi chết một cái hạ cấp Y Ly Thích. Nện sọ não. Riêng là đem ấp lấy ra bôi lên trên người mình.